Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 13 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh ngủ một giấc với đầu óc đầy sự nghi vấn. Sáng sớm hôm sau, có tăng nhân mang bữa sáng đến tiện thể thu dọn bát đũa tối hôm qua. Người đưa cơm là một tăng nhân trẻ tuổi, thái độ khá là cung kính. Trường Sinh biết người này không thể tự quyết định nên không nói nhiều về hắn. Ăn sáng xong, kiên nhẫn đợi đến giờ thìn, vị thủ pháp thượng sư cuối cùng cũng đến, nhưng không phải đến một mình mà dẫn theo tiểu béo tử đến cùng. Hộ pháp thượng sư sau khi vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn, chỉ nói Trường Sinh không có duyên với cả Phật môn, chùa Cách Lỗ cũng chẳng cưỡng cầu. Lúc này chùa Cách Lỗ đã phái đội nghi trượng đi đón pháp vương. Đội nghi trượng thì có rất nhiều người, còn có cả kiệu pháp tòa nặng nề, đến đây ít nhất cũng phải mất 7 ngày, cho nên bọn họ phải ở lại phủ thứ sử Du Châu này một thời gian. Bây giờ thì bọn họ đã xác định được pháp vương và cũng phái người đi đón cha mẹ của pháp vương đến. Mà tiểu béo tử pháp vương này thì rất có duyên với cả Trường Sinh, nên là trong thời gian chờ đợi đội nghi trượng và cha mẹ của tiểu béo tử đến thì xin phép Trường Sinh ở lại đây để mà bầu bạn với cả tiểu béo tử. Cho đến khi mà mọi người lên đường đi về phía Tây, khi đó sẽ tặng lộ phí rồi phái xe ngựa đưa hắn đến nơi hắn muốn. Hộ pháp thượng sư nói xong thì Trường Sinh không lập tức đồng ý. Hắn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Nói thật thì hắn và tiểu béo tử không có gì thân thiết cả, chỉ là tối hôm qua thì tạm thời dẫn tiểu béo tử đi một lúc. Hắn cũng không hiểu tại sao mà hộ pháp thượng sư lại muốn giữ hắn ở lại đây như vậy. Thấy Trường Sinh vẫn còn do dự, vị hộ pháp thượng sư lại nói: gặp nhau chính là duyên phận. Tiểu thí chủ chân cẳng bất tiện như vậy, ta và mấy vị sư đệ đã thương lượng rồi. Trước khi chia tay thì 4 người chúng ta sẽ cùng nhau phát công, dùng thần công Phật môn để mà chữa lành vết thương cho tiểu thí chủ. Sao? Các vị có thể chữa khỏi chân cho ta ư? Trường Sinh kinh ngạc sửng sốt. Có thể. Hộ pháp thượng sư mỉm cười gật đầu. Trường Sinh nghe xong vui mừng khôn xiết, liên tục nói lời cảm ơn. Hộ pháp thượng sư khiêm tốn đáp lễ, sau đó để lại tiểu béo tử xoay người mà đi. Sau khi mà hộ pháp thượng sư đi rồi, tiểu béo tử không còn vẻ chậm chạp đần độn nữa, lén lút nhìn ra ngoài qua khe cửa, đợi cho hộ pháp thượng sư đi xa rồi quay lại nói với cả Trường Sinh: này huynh què, đệ thấy cái đám hòa thượng này không giống người tốt đâu. Nhìn thấy vết máu ở trên đầu của tiểu béo tử, Trường Sinh không nhịn được mà hỏi: tại sao đệ lại nói như vậy? Thì đệ đang ở nhà yên ổn như vậy, đột nhiên bị bọn họ đến bắt đi. Tiểu béo tử nói: mà còn tối hôm qua nữa, đệ đâu có bôi nước tiểu lên tay của huynh đâu, thế mà cái lão hòa thượng này ăn không nói có. Ánh sáng mà huynh phát ra còn sáng hơn cả đệ nữa. Đáng nhẽ cái chức pháp vương này thì huynh phải làm, bọn họ cứ bắt đệ làm, đệ thấy bọn họ chẳng có ý tốt gì cả. Nghe thấy tiểu béo tử nói như thế, Trường Sinh lúc này mới phát hiện mình đã đánh giá thấp hắn rồi. Tò mò hỏi: thế đệ tên gì? Ở nhà làm nghề gì? Đệ tên là Đinh Đại Trung, cha đệ buôn bán, nhà đệ có nhiều tiền lắm. Tiểu béo tử nói. Tiểu béo tử vừa nói xong thì Trường Sinh gật đầu. Thảo nào mà tiểu béo tử có thể nói ra những cái lời này, thì ra là con trai của thương nhân. Này huynh què, hay là chúng ta lén chạy trốn đi. Tiểu béo tử nói nhỏ: huynh sẽ đưa đệ về nhà, mẹ đệ sẽ cho huynh rất là nhiều vàng bạc đó. Tại sao lại là mẹ đệ cho mà không phải là cha đệ cho chứ? Trường Sinh cười hỏi. Thì là cha đệ đồng ý cho bọn họ đưa đệ đi mà, mẹ đệ thì không đồng ý. Tiểu béo tử trả lời. Ồ, ra vậy sao? Trường sinh cười. Có được không? Huỳnh đưa đệ về nhà đi mà. Tiểu béo tử sau đó thì khóc lóc thảm thiết. Nhưng mà đệ muốn về nhà như vậy nhiều làm gì? Họ sẽ không làm hại đệ đâu mà lo. Trường sinh nói. Tại vì nếu đệ không về, A-Lan sẽ nhớ đệ lắm. Và đệ cũng nhớ nàng ấy nữa. Tiểu béo tử thở dài. A-Lan ư? Là ai vậy? Trường sinh cười mà hỏi. A-Lan là vợ sắp cưới mà cha đệ đã định cho đệ đó. Hơn đệ 2 tuổi, cực kỳ là xinh đẹp. Tiểu béo tử đắc ý nhau mắt. Thời gian này thì việc đính hôn rất là sớm. Những gia đình giàu có như là tiểu béo tử lại càng sớm định chuyện hôn nhân. Mà vừa nhắc đến A-Lan thì tiểu béo tử càng nói nhiều hơn. Nói người ta xinh đẹp, nói người ta cười đến có lúm đồng tiền, rồi còn nói bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nữa. Thấy tiểu béo tử nói hăng say như vậy, Trường Sinh bắt đầu lo lắng cho hai vạn tăng chúng và vô số tín đồ cư sĩ của chùa Cách Lỗ. Tục ngữ có nói rồi, 3 tuổi xem già. Vị pháp vương này có phải là hơi không ổn thì phải. Mà thấy Trường Sinh không nói gì, tiểu béo tử hoàn hồn lại, sau đó lại cầu xin hắn đưa mình về nhà. Tiểu béo tử dù sao vẫn còn nhỏ tuổi. Trường Sinh chỉ nói một câu, là dù huynh có đưa đệ về thì họ vẫn sẽ bắt đệ lại thôi. Đã khiến cho cậu bé hoàn toàn tuyệt vọng, nước mắt thì lưng tròng. Trẻ con thì đều thích có bạn. Có Trường Sinh ở bên cạnh, tâm trạng của tiểu béo tử thì khá ổn định. Tiểu béo tử là pháp vương, không thể chạy lung tung được. Chỉ có thể ở lại hậu viện, ngày 3 bữa ăn đều cùng với cả Trường Sinh. Chỉ có buổi tối đi ngủ thì mới được đưa đi thôi. Cứ như vậy mà 2 ngày trôi qua. Đến sáng sớm ngày 3, tiểu béo tử lại được đưa đến. Mang theo một đoạn da bò, còn lấy Trường Sinh để hắn làm ná bắn chim cho mình. Đệ là hòa thượng, đừng có sát sinh. Trường Sinh không đồng ý. Huynh cứ làm cho đệ đi mà. Làm xong đệ sẽ nói huynh một bí mật cực kỳ hay. Tiểu béo tử thần thần bí bí nói. Đệ thì biết được cái gì? Bí với chả mật. Trường Sinh khinh thường nói. Ơ kìa, đệ thật sự biết mà. Tiểu béo tử ghé sát tai Trường Sinh nói nhỏ. Tối qua ấy, đệ lại tè dầm đó. Đệ tè dầm thì có gì là bí mật chứ? Trường Sinh ngắt lời tiểu béo tử. Không phải, đệ chưa nói hết mà. Đệ tè dầm xong thì tỉnh dậy. Vừa hay thì nghe thấy mấy lão hòa thượng kia đang nói chuyện với nhau. Tiểu béo tử nói. Sao? Họ nói gì chứ? Trường Sinh hỏi. Họ đang bàn bạc cách chữa chân cho huynh đó. Còn nói rằng là đêm đó huynh phát ra không phải là ánh sáng Phật, mà là ánh sáng hà đó. Tiểu béo tử nói. Ánh sáng hà? Ánh sáng hà là cái gì? Trường Sinh không hiểu. Thì đệ cũng chẳng hiểu. Nghe ý của bọn họ thì huynh còn lợi hại hơn cả đệ nữa. Nhưng mà chúng ta không cùng một con đường. Sao? Cái gì không cùng một con đường? Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Đệ không biết. Đệ chỉ nghe được vài câu. Bọn họ biết là đệ tỉnh dậy nên là không nói gì nữa. Tiểu béo tử lắc đầu. Thôi được rồi, bí mật thì đệ đã nói cho huynh rồi. Bây giờ huynh mau làm ná thun cho đệ đi. Nhưng mà huynh đã nói rồi, đệ là hòa thượng không được sát sinh. Trường Sinh xua tay. Huynh mà không làm ná thun cho đệ, đệ sẽ không cho bọn họ chữa chân cho huynh nữa, để cho huynh làm què cả đời. Tiểu béo tử bĩu môi liếc xéo. Ai chà, đệ dám đe dọa cả huynh sao? Trường Sinh trừng mắt. Huynh muốn làm gì chứ? Đệ là pháp vương, các người đều phải nghe theo lời của đệ. Tiểu béo tử vênh vào hống hách. Mà đệ cũng nói rồi mà, huynh với đệ đâu cùng một con đường, huynh sẽ không cần nghe theo lời của đệ. Trường Sinh cũng cười mà nói. Thấy cứng rắn không được, tiểu béo tử đành phải dùng mềm mỏng, cứ gọi là huynh què, rồi nắm lấy cánh tay của hắn lắc loạn xạ. Trường Sinh bị nó làm phiền đến đau đầu, chỉ đành dẫn nó ra ngoài chặt tre làm ná thun. Làm xong ná thun thì còn phải vê viên đất sét cho nó, rồi phơi khô đất sét. Tiểu béo tử liền háo hức chạy khắp sân bắn chim. Nó bắn chim chỉ là nghịch ngợm, căn bản không bắn trúng. Ở trong hậu viện thì có tăng nhân đang phụ trách canh gác. Thấy tiểu béo tử đang bắn chim khắp nơi, cảm thấy không ổn nhưng lại không tiện ngăn cản, chỉ có thể giả vờ như không thấy. Bắn không trúng chim trên cây, tiểu béo tử liền nhắm vào những con chim mà người ta nuôi ở trong lòng. 10 bước không trúng thì 7 bước, 7 bước không trúng thì 5 bước. Chim sợ hãi bay loạn xạ kêu la. Cuối cùng là Trường Sinh không nhịn nổi nữa, liền chạy đi bảo tăng nhân phụ trách canh gác, gọi hộ pháp thượng sư đến. Thượng sư đến thì tịch thu ná thun của tiểu tử béo, rồi lôi hắn đến trung viện tụng kinh sám hối. Tiểu tử béo vừa đi thì Trường Sinh cuối cùng cũng được yên tĩnh, liền nằm ở trên giường đọc lại năm bộ bí kíp đã ghi nhớ trước đó trong đầu. Tuy rằng có khả năng nhìn qua không quên, nhưng hắn cũng không dám lơ là chủ quan. Trong đầu hắn ghi nhớ quá nhiều thứ, ngoài những bí kíp đó còn có Thiên Kim Dực Phượng, mà Thiên Kim Dực Phương thì cũng chỉ là chẩn bệnh kê đơn. Còn có rất nhiều thứ linh tinh, bao gồm cả nán xương bó thuốc, hình dạng và dược tính của các loại thảo dược. Hắn thì ít có kinh nghiệm thực hành, tất cả đều dựa vào học thuộc lòng. Vất vả lắm thì mới yên tĩnh nửa ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu tử béo lại đến. Ná thun thì đã bị hộ pháp thượng sư tịch thu, chim không bắn được nữa. Thế là nó lại bắt đầu chơi trò khác. Thứ sử Du Châu Lưu Hữu Thành là cư sĩ Phật môn, đã đào một cái hồ phóng sinh ở dưới cảnh sơn ở sân sau nhà mình, trong đó có cá. Tiểu béo tử phát hiện Trường Sinh luôn mang theo lưỡi câu bên mình, thế là liền năn nỉ Trường Sinh làm cho mình một cần câu để mà đi câu cá. Tiểu tử béo này thì mới 11-12 tuổi, lại là con nhà giàu, làm sao biết câu cá? Mà Trường Sinh cũng không muốn nói được câu được. Thế là liền bảo tiểu béo tử dùng thịt dê ở trong cháo làm mồi. Cá thì đâu thích thịt dê, tự nhiên sẽ chẳng cắn câu. Nhưng mà không ngờ rằng trong hồ phóng sinh có rùa, tiểu tử béo lại câu được một con rùa lên. Rùa vừa ra khỏi nước thì bò loạn xạ. Tiểu tử béo vừa phấn khích vừa sợ hãi, sợ bị cắn mà không muốn vứt cần câu. Thế là liền gọi Trường Sinh đến tháo giúp lưỡi câu. Rùa mà vội thì sẽ cắn người, Trường Sinh nào dám động thủ. Tiểu tử béo thì bất lực, chỉ đành xách con rùa chạy đến trung viện nhờ tăng nhân giúp đỡ. Đi một lần rồi chẳng thấy quay trở lại nữa. Tuy nhiên đến sáng ngày hôm sau thì tiểu béo tử lại đến. Nó chính là pháp vương chuyển thế, các vị hộ pháp thượng sư tự nhiên sẽ không đánh mắng nó. Nhưng bị cấm túc và thuyết giáo là không thể tránh khỏi. Tiểu béo tử sợ hãi không dám nghịch ngợm công khai nữa. Nhưng nó có tâm tính trẻ con, không thể ngồi yên được, lại nghịch hoa cỏ ở sân sau. Tiểu béo tử buồn chán đi lang thang khắp nơi, rất nhanh lại có phát hiện mới. Nó lén lút kéo Trường Sinh đến góc đông bắc của sân sau, nơi có một ngôi Phật đường, là nơi nữ quyến nhà họ Lưu tụng kinh. Dưới mái hiên của Phật đường có một tổ ong vỏ vẽ, tổ ong không lớn, chỉ to bằng nắm tay. Tiểu béo tử kéo Trường Sinh đến thì đương nhiên là xúi giục hắn chọc tổ ong rồi. Nhưng mà Trường Sinh lớn hơn nó, là có nghe lời nó, chỉ nói ong vỏ vẽ đốt người không thể nghịch ngợm được. Thấy Trường Sinh không động thủ, tiểu tử béo liền dùng kế khích tướng, nói Trường Sinh là đồ nhát gan, ngay cả đến tổ ong cũng chẳng dám chọc. Trường Sinh chỉ nói một câu: huynh không dám chọc, vậy đệ dám chọc không? Khiến cho tiểu béo tử tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành cắn răng mà nói: đệ đương nhiên dám chứ, đệ sẽ trốn trong nhà, dùng gậy chọc thủng giấy cửa sổ, như vậy thì ong vò vẽ sẽ không thể đốt đệ được. Thôi bỏ đi, đừng nghịch ngợm nữa, bị ong vò vẽ đốt không phải là chuyện đùa đâu. Trường Sinh cũng không muốn tiểu béo tử bị đốt, liền kéo nó về chỗ ở. Trường Sinh trong đầu ghi nhớ quá nhiều thứ, thích một mình ngồi được lâu, nhưng tiểu béo tử thì không. Vừa ăn cơm trưa xong liền chạy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên căn dặn Trường Sinh là lát nữa nghe thấy tiếng hắn kêu thì đừng có ra ngoài. Trường Sinh đang hồi tưởng Thiên Kim Dực Phương, liền thuận miệng đáp lại một câu cũng chẳng để tâm lắm. Không lâu sau, từ phía Phật đường vang lên tiếng gọi của tiểu béo. Vì tiểu béo đã báo trước với hắn, hắn biết tiểu béo đang cố ý la hét chứ chẳng phải gặp chuyện nguy hiểm gì. Hắn biết rằng các tăng nhân phụ trách bảo vệ tiểu béo ở hậu viện thì không hề hay biết điều đó. Vừa nghe tiểu béo gọi thì vội vàng chạy đến Phật đường. Không lâu sau tiểu béo trở lại, cười ngặt cười nghẽo. Trường Sinh không hiểu chuyện gì truy hỏi nguyên do, tiểu béo không nhịn được mà cười, mãi không nói lên lời. Một lát sau thì mấy tăng nhân phụ trách bảo vệ hắn thì mới mời tiểu béo đến trung viện. Thấy họ đều bị thương, đầu thì sưng ù cả lên, Trường Sinh mới biết tiểu béo đã làm trò gì. Và cũng đúng như dự đoán thì chiều hôm đó tiểu béo lại không về. Sáng sớm hôm sau tiểu béo lại được tự do, nhưng mà nó không thừa nhận mình đã chơi khăm hôm qua, chỉ nói là đang thử võ công của mấy tăng nhân kia, còn chê bai võ công của họ chẳng tốt, đến cả ong vò vẽ cũng chẳng chạy thoát. Người đúng thật là, họ đi cứu ngươi, ai ngờ ngươi lại hại người ta như vậy. Trường Sinh lắc đầu mà nói: nếu ta không nói trước với huynh thì huynh cũng không tránh khỏi bị đốt đâu. Tiểu béo tử tỏ vẻ khinh thường: ta nghĩa khí như vậy, huynh lại chẳng biết điều. Không phải là ta không biết điều, nhưng họ đều là thuộc hạ của ngươi, ngươi phải đối xử thật tốt với họ chứ, Trường Sinh nói. Nhưng tại vì họ không nghe lời ta, nếu để ta ra ngoài chơi, ta sẽ không tính kế họ đâu. Tiểu béo tử không cho là đúng. Trường Sinh bất lực lắc đầu. Tiểu béo này thân phận tôn quý, hiện giờ lại không có linh khí tu vi, để đảm bảo an toàn cho hắn, ai mà dám thả hắn ra ngoài chứ. Tiểu béo thì không chịu ở trong phòng, nhất định là phải đòi Trường Sinh đi dạo trong sân cùng với cả nó. Trường Sinh đã hứa với cả hộ pháp thượng sư ở lại đây, mục đích là để bầu bạn với cả tiểu béo. Không thể là không quan tâm đến tên này được, bất đắc dĩ chỉ đành cùng nó ra ngoài chơi. Tiểu béo tử bẻ một cành cây cầm lên tay, đi dọc đường ở trong bồn hoa có hoa, liền dùng cành cây hất rụng cả hoa. Lo lắng cho nó gây ra chuyện, lại bày trò gì đó, hộ pháp thượng sư chỉ đành sai người đem cần câu đã tịch thu trước đó trả lại. Dặn đi dặn lại, chỉ nói là câu cá thì được, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có câu rùa. Tiểu béo câu cá, Trường Sinh ngồi bên cạnh, vừa câu cá vừa nói chuyện phiếm. Tiểu béo tuy nghịch ngợm nhưng mà không có tâm cơ, chuyện gì cũng nói với cả Trường Sinh cả, kể cả cái việc nó đến đây như thế nào thì cũng nói hết với cả Trường Sinh. Rồi cha nó là một thương nhân, gia sản khá giả nhưng mà mãi chẳng có con. Ban đầu còn tưởng mẹ nó là không thể sinh nở, nên cha của nó lại cưới thêm một phòng thiếp, nhưng thiếp cũng chẳng sinh được con. Sau đó thì huyện thành gặp nạn, cha của nó đã bỏ ra hơn nửa gia sản để mà mở quán cháo, cứu tế nạn dân, cứu được rất nhiều người năm đó. Rồi năm đó thì mẹ của nó có thai, sinh ra nó. Tiểu béo cũng không chỉ nói về mình, mà còn hỏi thăm tình hình của Trường Sinh nữa. Trường Sinh cũng chẳng giấu giếm, kể sơ lược cho nó nghe một số chuyện trước khi mà gặp Lâm đạo trưởng. Biết được Trường Sinh là trẻ mồ côi, tiểu béo rất là thương cảm cho hắn, bảo Trường Sinh cứ yên tâm đi, nó nhất định sẽ để mấy vị hộ pháp thượng sư chữa khỏi chân cho hắn. Đúng 7 ngày sau, cha mẹ của tiểu béo được đón đến. Gặp cha mẹ tiểu béo, Trường Sinh mới hiểu vì sao tiểu béo lại ngang ngược như vậy. Cặp vợ chồng già này đã ngoài 60 tuổi, tuổi già mới có con đương nhiên là cưng chiều. Đến buổi trưa thì đoàn nghi lễ của chùa Cách Lỗ cũng đã đến. Tiểu béo sắp phải lên đường, trước khi đi dưới sự hộ tống của 4 vị hộ pháp thượng sư, đến từ biệt Trường Sinh một lần. Trường Sinh tính tình hòa nhã, tiểu béo rất là thích hắn, không nỡ xa hắn, liền cầu xin 4 vị hộ pháp thượng sư đưa Trường Sinh về chùa Cách Lỗ cùng. Trường Sinh thì có trọng trách trong người, tự nhiên không thể cùng với cả tiểu béo về chùa Cách Lỗ. Không đợi cho 4 vị hộ pháp thượng sư lên tiếng thì liền từ chối khéo, chỉ nói nếu như là có cơ hội sau này thì sẽ tự đến chùa Cách Lỗ thăm tiểu béo. Tiểu béo được cha mẹ dẫn đi trong nước mắt. 4 vị hộ pháp thượng sư ở lại trong phòng của Trường Sinh. Trường Sinh biết họ ở lại là để thực hiện lời hứa. Hắn đã bị què nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó có thể đi lại bình thường. Hơn nữa hắn đã nghiên cứu kỹ thiên kim ích phương, tình trạng quán dường như là không thể hồi phục được. Là một y thư của kỳ hoàng, thiên kim ích phương có thể nói là bao gồm mọi thứ huyền bí và kỳ lạ. Nhưng chân trái quán bị gãy khi còn nhỏ, sau nhiều năm xương gãy lại lành. Tuy rằng thiên kim ích phương có phương pháp nối lại xương gãy, nhưng mà trường hợp quán thì dù có nối lại đi nữa cũng không thể hồi phục lại như ban đầu. Sau khi tiểu béo rời đi rồi, thì vị hộ pháp thượng sư đứng đầu ra lệnh cho các tăng nhân đi theo đóng cửa phòng, canh giữ ở bên ngoài. Sau đó ra lệnh cho Trường Sinh đứng ở giữa, còn 4 vị hộ pháp thượng sư ngồi xếp bằng ở 4 hướng đông tây nam bắc. Thấy Trường Sinh lo lắng bất an, vị hộ pháp thượng sư đứng đầu lên tiếng nói: "Tiểu thí chủ à, lát nữa chúng ta sẽ thi triển bí pháp thần thông để mà chữa trị bệnh cũ ở chân trái cho ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng đâu, chúng ta sẽ không chạm vào người ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu." Mặc dù là hộ pháp thượng sư mỉm cười, lời nói rất ôn hòa, nhưng Trường Sinh vẫn rất là căng thẳng. "Xin hỏi đại sư, việc này cần mất bao lâu ạ?" "Nửa nén hương là đủ rồi," vị hộ pháp thượng sư đứng đầu trả lời. "Vậy thì làm phiền các vị đại sư." Trường Sinh gật đầu cảm tạ. Trần Lập Thu và những người khác đã từng nói về hắn một số quy tắc của giáo phái trên đường đi, bao gồm cả cách xưng hô. Phật môn gọi là đại sư, đạo môn gọi là pháp sư, còn thượng sư đó là cách gọi riêng của tín đồ Phật môn đối với cả cao tăng. Sau khi mấy vị hộ pháp thượng sư gật đầu, thì họ bắt đầu nhắm mắt lại rồi tụng kinh niệm Phật. Họ tụng kinh là bằng tiếng Phạn. Trường Sinh tuy không hiểu nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được sự trang nghiêm và từ bi ở trong tiếng tụng kinh đó. Lúc này bốn vị hộ pháp thượng sư tuy rằng ngồi xếp bằng, chân tay không hề cử động, nhưng mà Trường Sinh biết họ đã bắt đầu phát công. Không đau không có nghĩa là không có cảm giác. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng theo tiếng tụng niệm của bốn vị hộ pháp thượng sư, chân phải bắt đầu xuất hiện cảm giác khác thường. Loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời, giống như là có một bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy chân phải của mình, từ trên xuống dưới từng chút một ấn vào, sau đó véo véo véo. Trường Sinh thì bị què chân trái, nhưng mà chân phải lại có cảm giác khác thường. Hắn không biết tại sao bốn vị hộ pháp thượng sư lại nhắm vào chân phải, nhưng biết rằng bốn người tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn. Cái cảm giác khác thường đó biến mất sau khi mà đến mắt cá chân. Sau đó đến chân trái bắt đầu xuất hiện cảm giác khác thường, cũng là từ trên xuống dưới, ấn và véo. Đến lúc này thì Trường Sinh mới hiểu tại sao bốn người lại ra tay từ chân phải. Họ là muốn xác định chiều dài và kích thước xương chân phải, rồi lấy chân phải làm tham chiếu để mà phục hồi chân trái. Lúc này từ đầu gối trở xuống, cảm giác từ chân trái giống như là chân phải, giống như bị ấn véo vậy. Nhưng mà khi chạm vào chỗ xương gãy thì chân trái bắt đầu xuất hiện cảm giác tê mạnh. Khác với việc tê bình thường chủ yếu đến từ kinh mạch, còn tê lúc này lại tập trung ở chỗ xương gãy. Theo cảm giác tê từ từ di chuyển xuống dưới, tiếng tụng kinh của mấy vị hộ pháp thượng sư cũng càng lúc càng nhanh hơn. Bốn vị thượng sư đều nhắm mắt lại, nhưng Trường Sinh thì mở mắt. Tuy hắn không biết bốn vị hộ pháp thượng sư phát công như thế nào, nhưng rằng biết lúc này bốn người cũng không dễ chịu gì. Trên trán mỗi người đều có mồ hôi chảy ra, trên đỉnh đầu ẩn hiện hơi nước trắng. Một lát sau thì cảm giác tê biến mất, bốn người đồng thời giơ tay xoay vòng, thu khí kết thúc. Vị hộ pháp thượng sư đứng đầu mở mắt trước. Sau khi thở ra một hơi thì từ từ mỉm cười giơ tay lên. Đại công cáo thành rồi, tiểu thí chủ có thể thử đi lại xem. Trường Sinh trong lòng căng thẳng lắm, quay đầu nhìn vị hộ pháp thượng sư đứng đầu. Người sau lại giơ tay động viên, Trường Sinh lúc này mới thử đi một bước. Què, vẫn hoàn què. Trong lòng hắn nghi hoặc, lại thử đi vài bước, vẫn khập khiễng. Tuy nhiên so với cả lần khập khiễng trước, thì lần khập khiễng này lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Khác với sự căng thẳng của Trường Sinh, thì vị hộ pháp thượng sư đứng đầu rất là tự tin. Tiểu thí chủ bị bệnh nhiều năm, đã quen đi lại khập khiễng, bệnh mới khỏi, nhất thời khó thích ứng. Cứ từ từ vận động nhiều, lâu ngày sẽ quen thôi. Hộ pháp thượng sư vừa nói xong, Trường Sinh chợt hiểu ra vấn đề. Vốn là định trịnh trọng cảm ơn, nhưng mà lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Tuy rằng hắn không biết để mà chữa khỏi chân cho hắn, thì bốn vị thượng sư của cách lỗ này đã phải tự trả giá như thế nào. Nhưng biết hành động này của bốn người tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, mà chính là sử dụng Phật pháp thần thông huyền bí. Nếu không vị hộ pháp thượng sư đứng đầu tuyệt đối sẽ không nói đại công cáo thành. Đúng là đại ân này thì không lời nào có thể cảm ơn hết được. Nếu chỉ là một lời nói cảm ơn bằng miệng thì có vẻ là quá nhẹ nhàng. Bốn vị hộ pháp thượng sư đứng dậy. Vị hộ pháp thượng sư đứng đầu chắp tay chào tạm biệt Trường Sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ, chúng ta phải hộ tống pháp vương trở về chùa Cách Lỗ. Xin từ biệt. Lão nạp đã báo cho lưu cư sĩ ở đây, lát nữa ông ấy sẽ phái xe ngựa đưa ngươi đi. Hộ pháp thượng sư vừa nói xong, Trường Sinh không đáp lời. Tuy rằng Phật môn có câu từ bi hỷ xả, nhưng bốn vị hộ pháp thượng sư mật tông liên thủ thi triển thần thông chữa chân choán, tuyệt đối không phải chỉ vì lòng từ bi. Mà sau khi xong xuôi mọi chuyện, đối phương lại không nói rõ lý do, điều này khiến choán cảm thấy khá là bất ngờ. Sau khi chào tạm biệt xong thì bốn vị hộ pháp thượng sư quay người đi ra ngoài. Trường Sinh cũng vội vàng đuổi theo. Trong khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, Trường Sinh đột nhiên lóe lên một tia sáng. Chợt hiểu ra, trước đây khi mà chọn lựa linh đồng chuyển thế, khi hắn và Tiểu Béo chạm vào xá lợi Phật, xá lợi đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mà Tiểu Béo cũng từng nghe lén được trò chuyện của mấy người, nói hắn là một nhân vật lợi hại, chỉ là không cùng đường với cả Tiểu Béo. Hiện nay Trung Thổ có hai giáo phái lớn, ngoài Phật môn ra thì chính là đạo gia. Ý ngoài lời của mấy vị hộ pháp thượng sư là hắn có duyên với đạo gia, thiên phú dị bẩm và tạo hóa cực kỳ cao. Đến đây thì hắn mới hiểu tại sao khi mà ở Vương Gia Thôn lại có nhiều thiên lôi xuất hiện ở bên cạnh. Những thiên lôi đó không phải là mưa rông bình thường, mà là thiên lôi độ kiếp, là dị loại độ kiếp mượn khí số quán để mà che chở tránh thiên kiếp. Cái ngày bái sư thì sư phụ chỉ nhận hai lạnh của hắn rồi ngăn hắn tiếp tục quỷ lại. Rất có thể là đã nhận ra tạo hóa bẩm sinh của hắn không chịu nổi đại lễ ba lạnh của hắn. Nghĩ đến những điều này, hắn cũng hiểu tại sao mấy vị hộ pháp thượng sư lại để hắn ở chung với cả tiểu béo 7 ngày. Và cũng hiểu tại sao mấy vị thượng sư lại giúp hắn chữa chân. Mấy vị thượng sư này muốn hắn kết bạn với tiểu béo. Hơn nữa khi hắn chưa lộ rõ tài năng thì ra tay giúp đỡ, kết thiện duyên. Lúc này đây thì mấy vị thượng sư đã ra ngoài trung sảnh hướng tới trung viện. Trường Sinh thì vẫn đi theo phía sau. Tuy hắn đã hiểu được ý đồ của hộ pháp thượng sư, nhưng hắn không hề coi thường họ. Có hai nguyên nhân. Một là đạo Phật từ xưa đến nay bất hòa, tranh đấu lẫn nhau. Vào 50 năm trước, võ đế diệt Phật chính là do đạo sĩ đứng sau xúi dục. Võ đế diệt Phật phá hủy 4.600 ngôi chùa, buộc hơn 206 vạn tăng ni hoàn tục. Có thể nói chính là đại nạn của Phật môn. Dùng từ bất hòa để hình dung mối quan hệ của hai giáo phái đã là rất uyển chuyển rồi. Nếu nói chính xác hơn là ngươi sống ta chết, nước lửa không dung nhau. Mấy vị hộ pháp thượng sư phát hiện hắn chính là người của đạo môn và có tạo hóa bẩm sinh. Mà hắn lúc này không có linh khí tu vi. Nếu mấy người bọn họ lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn có thể ra tay ám hại. Không ai biết được, nhưng họ đã không làm như vậy mà chọn thả hổ về rừng. Thứ hai là mấy vị hộ pháp thượng sư tuy rằng có ý kết thiện duyên, nhưng mà cũng không có ý ban ơn đòi báo đáp, chưa đưa ra yêu cầu, chỉ để hắn làm theo bản tâm. Tấm lòng như vậy đáng để kính nể. Lại nói, trong khoảng thời gian đi theo mọi người ra cổng phủ thứ sử, Trường Sinh vẫn luôn nghĩ xem nên nói gì với cả mọi người. Lúc này tiểu béo tử đã lên kiệu pháp vương. Trước cửa phủ thứ sử thì toàn là nghi trượng tăng nhân và những tín đồ cư sĩ đưa tiễn. Người đông thì mắt tạp. Trường Sinh không đi theo ra ngoài mà dừng lại giữa đường chắp tay mà nói. Bốn vị đại sư. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau gặp lại mật tông, nhất định sẽ nể tình ba phần. Trường Sinh nói xong câu đó thì mặt đỏ bừng bừng. Bởi vì bản thân hắn lúc này chẳng có gì. Những lời này nói là có hơi quá. Nhưng hắn cũng không dám nói quá chắc chắn, vì hắn không biết sau này sẽ có mối liên hệ gì với cả mật tông hay không. Dù là trong lời nói của Trường Sinh có chút dè dặt, nhưng mấy vị hộ pháp thượng sư vẫn mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời dừng người quay lại, hành lễ chào tạm biệt. Nam mô A Di Đà Phật, tiểu tí chủ, bảo trọng. Hai bên hành lễ chào tạm biệt, bốn vị hộ pháp thượng sư vui vẻ ra về. Nếu như Trường Sinh nói quá chắc chắn, họ ngược lại không dám tin tưởng hoàn toàn. Cũng chính vì Trường Sinh không nói hết lời, mà chỉ nói rõ chỉ là nể tình mật tông, ngược lại chứng minh hắn thành tâm thành ý, nghiêm túc trịnh trọng. Bốn vị hộ pháp thượng sư đi ra ngoài, đoàn nghi lễ mấy trăm người trong tiếng nhạc Phật và những tiếng tụng kinh lên đường đi về phía tây. Trường Sinh đứng ở sân trước tiễn tiểu béo và mọi người rời đi. Đồ đạc quán thì vẫn còn ở sân sau, sợ bị mất nên là không dám chậm trễ. Không đợi cho đoàn nghi lễ đi hết thì đã quay lại sân sau bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Thực ra hắn cũng chẳng có nhiều đồ đạc. Sau khi thu dọn đơn giản xong thì hắn bắt đầu đi đi lại lại ở trong phòng. Hộ pháp thượng sư nói đúng. Lúc này hắn không tiện đi là bởi vì bị què nhiều năm, đã quen đi cả nhắc. Đột nhiên khỏi hẳn lại đi bình thường có chút khó chịu. Tuy nhiên nói không vui thì là nói dối. Không ai muốn chính mình là người què cả. Cái món quà lớn này của chùa Cách Lỗ thật sự là quá nặng. Không biết đến năm nào tháng nào hắn mới có thể có cơ hội báo đáp họ. Đợi mãi mà không ai đến, Trường Sinh cũng không rốt ruột. Bởi vì hắn biết rằng trong mắt các tín đồ Phật giáo, pháp phương giống như thần linh. Thứ sử Lưu Đại Nhân không tiễn đoàn nghi lễ ra khỏi thành thì sẽ không quay lại. Cho đến gần buổi trưa, Lưu Đại Nhân quay trở về. Trước đó vị hộ pháp thượng sư đứng đầu đã dặn dò ông. Sau khi đưa tiễn pháp vương đi, Lưu Đại Nhân đích thân đến gặp hắn, hỏi thăm nơi đến, sắp xếp xe ngựa, lương khô và quần áo cũng đều đã chuẩn bị choán đầy đủ. Từ đây đến các tạo sơn cũng chỉ có thể đi đường thủy, đi đường bộ thì quá xa. Trường Sinh không nói cho Lưu Đại Nhân biết mình muốn đến các tạo sơn, chỉ nói rằng mình muốn đến Tương Châu. Lưu Đại Nhân liền sai người đưa hắn đến bến tàu, đi thuyền quan xuôi dòng. Từ biệt Lưu đại nhân, Trường Sinh ngồi xe ngựa đến bến tàu. Trên đường hắn kêu dừng xe ngựa, xuống xe mua một con dao găm. Hắn mua dao găm không phải để phòng thân, mà là để bóc vỏ cây ngô đồng. Đoạn cây ngô đồng kia cầm trên tay ăn mày thì rất hợp, nhưng y phục quán vào lúc này rất là sạch sẽ chỉnh tề. Cầm một đoạn cây ngô đồng trên tay như vậy thì rất là kỳ cục. Lại nói thì Trường Sinh biết Trung Thổ có một con sông rất lớn, nhưng hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy Trường Giang, trong lòng rất là nhiều kinh ngạc. Lúc này đang là mùa mưa, nước sông dâng cao, dòng chảy rất xiết, quần quận chảy về phía đông. Thực ra điểm đến của hắn không phải là Tương Châu mà là Cam Châu ở Hạ Lưu. Thật là trùng hợp, ở trên bến tàu có một chiếc thuyền quan đi Cam Châu. Nha dịch của quan phủ đưa hắn lên thuyền, tìm thấy quan viên áp tải lương thảo, chỉ nói hắn là họ hàng của Thứ Sử Lưu đại nhân, muốn đi Tương Châu nhờ. Quan viên áp tải lương thảo hơn 30 tuổi, tên là Bà Tổ Văn. Biết Trường Sinh là họ hàng của Lưu đại nhân, liền nhiệt tình mời hắn lên thuyền, đồng thời xếp chỗ ở cho hắn. Chiếc thuyền quan này rất là lớn, 3 tầng trên dưới, một lần có thể chở hơn 1000 gánh lương. Trường Sinh lên thuyền vào buổi chiều. Hắn không phải người duy nhất đi nhờ thuyền. Ngoài hắn ra thì có gần 100 người đi nhờ thuyền, đa số là nhà của quan viên, cũng có một số ít thương nhân. Đến lúc trời chập choạng tối, khoang thuyền đã đầy. Thuyền trưởng gõ 3 tiếng chiêng, thuyền lớn nhổ neo khởi hành. Đây là lần đầu tiên Trường Sinh đi thuyền. Hắn rất tò mò. Sau khi thuyền khởi hành, hắn đi đi lại lại trên boong tàu, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Con thuyền quan này có tổng cộng là 3 tầng. 3 tầng dưới là nơi chứa hàng hóa và chèo thuyền. Tầng trên cùng là nơi ở của mọi người. Có hàng chục phòng lớn nhỏ, nhưng phòng trên thuyền đều rất là nhỏ, hơi chật chội. Vì vậy mà mọi người ở trên thuyền đều đứng ở trên boong tàu, nhân lúc trời chưa tối thì ngắm nhìn cảnh sắc hai bên bờ sông. Những người trên thuyền này đa số đều là người nhà của quan viên. Sau khi lên thuyền khởi hành, những nữ quyến này tụ tập thành từng nhóm 3-5 người đứng ở khắp nơi trên boong tàu. Lớn như vậy rồi mà Trường Sinh chưa bao giờ gặp nhiều phụ nữ như vậy. Nói là không có ý đồ xấu thì không phải, nhưng trong lòng tò mò không khỏi liếc nhìn vài lần. Nhà quan đều có nha hoàn, thông qua trang phục có thể phân biệt ai là tiểu thư, ai là nha hoàn. Nhưng cho dù là nha hoàn thì cũng xinh hơn nhiều so với cả phụ nữ nông thôn. Nơi có phụ nữ nhiều thì Trường Sinh cũng không muốn đến, và thật lòng hắn cũng chẳng muốn đến. Chỉ có thể đến đuôi thuyền không người, tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống, lấy dao găm ra đẽo vỏ cây ngô đồng. Cành cây ngô đồng tương đối là mềm, Trường Sinh đẽo rất cẩn thận, cố gắng đẽo cho cành cây ngô đồng này tròn trịa đẹp mắt. Nếu không cầm trên tay sẽ rất là kỳ cục, dễ bị người khác đoán được ở bên trong có dấu đồ gì đó. Đẽo được một lúc thì trời hoàn toàn tối đen. Hắn không nhìn thấy nữa, chỉ đành dừng lại, thu dọn vỏ cây đã đẽo rồi ném xuống sông. Sau đó hắn đi đi lại lại trên đuôi thuyền. Bị què nhiều năm như vậy đột nhiên bình phục, sự kích động ở trong lòng không khỏi lời nào tả xiết. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng là một tên què cả đời, ai ngờ lại gặp được mấy tăng nhân bật tông đó. Được người khác ban ơn thì sẽ có áp lực, hắn cần phải ghi nhớ trong lòng, tìm cơ hội báo đáp người ta. Nhưng sống trên đời ai mà không nhận sự giúp đỡ và ân huệ của người khác chứ. Được người khác ban ơn thì không có gì đáng xấu hổ, chỉ cần có qua có lại, đừng để người ta giúp đỡ mình thất vọng là được. Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Trường Sinh lại nghĩ đến Võ Điền Chân Cung và những người khác. Hắn hy vọng là sau khi họ rơi xuống nước đều có thể bảo toàn tính mạng, sau này anh em sư huynh đệ còn có thể gặp lại nhau nữa. Đúng lúc mà Trường Sinh đang thất thần thì mạn phải của thuyền truyền đến tiếng phụ nữ cười nói. Người nói chuyện không biết hắn đang ở đuôi thuyền, nếu tiếp tục ở lại đây thì sẽ có hiểm nghi nghe lén. Nhưng ngay tại khi mà Trường Sinh chuẩn bị rời đi thì từ phía bên kia, một câu nói của người phụ nữ trong đó đột nhiên khiến hắn giật mình. Đối phương nói là: đi theo mẹ đến thăm họ hàng đã hơn một tháng rồi, không biết Lập Thu có viết thư cho ta không nữa. Lập Thu ở trong miệng người phụ nữ thì ngay lập tức khiến cho Trường Sinh nghĩ đến tam sư huynh Trần Lập Thu. Trần Lập Thu không chỉ có một hồng nhan tri kỷ, trong đó thì không thiếu những tiểu thư khuê các nhà quan. Nhưng Lập Thu cũng giống như Trường Sinh, ở thời đại này đều là những cái tên khá phổ biến. Hắn không chắc chắn Lập Thu mà người phụ nữ kia nói đến có phải là Trần Lập Thu hay không. Trong lòng nghi ngờ nên không vội rời đi. Trước đó người nói chuyện hẳn là một tiểu thư, còn người đáp lời hẳn là một nha hoàn. Đại tiểu thư à, Trần công tử đầu quân không còn giống như trước kia hành tẩu giang hồ tùy ý nữa. Dù không có thư gửi đến thì người cũng đừng lo lắng nữa. Trước khi nghe tiểu thư nói thì Trường Sinh chỉ hơi chú ý. Lần này nghe nha hoàn nói, sự kích động lập tức dâng lên trong lòng. Trần Lập Thu, chắc chắn là Tam Sư Huynh rồi. Nghe nha hoàn nói hình như là Trần Lập Thu hiện tại đã đi lính thì phải. Trần Lập Thu tính tình phóng khoáng, không thích gò bó, lẽ ra không nên đi lính. Nhưng người trong giang hồ đang tìm kiếm hắn khắp nơi, trốn vào quân đội chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Trường Sinh cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, tiếp tục nghe lén. Đại tiểu thư kia lo lắng cho Trần Lập Thu, chỉ nói ra trận đánh giặc rất là nguy hiểm. Còn nha hoàn thì cứ an ủi, chỉ nói Trần công tử võ công cao cường, lâm trận đối địch cũng có thể bảo toàn tính mạng. Cái một câu võ công cao cường của nha hoàn thì lại một lần nữa khẳng định hai người nói chính là Trần Lập Thu. Trường Sinh vốn định tiếp tục nghe lén để xác định xem Trần Lập Thu đầu quân cho ai, nhưng hai người không nhắc đến. Sau khi nói được vài câu tiếp thì có người hầu đến gọi, chỉ nói ban đêm gió lớn, phu nhân gọi họ về. Sau khi hai người đáp lại rồi đi, Trường Sinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hắn thì không nhìn thấy mặt của hai người, chỉ mượn ánh lửa yếu ớt của bó đuốc ở trên mạn thuyền nhìn đại khái, thấy dáng người và trang phục của hai người. Đại tiểu thư kia là người cao gầy, còn nha hoàn thì thấp hơn một chút. Lúc này thì tâm trạng của Trường Sinh tốt đến cực đại. Không chỉ chữa khỏi chân, thuận lợi lên được thuyền đi Cam Châu, mà còn vô tình biết được tin tức của Tam Sư Huynh Trần Lập Thu. Trước đây Trần Lập Thu cùng Lý Trung Dung chống địch, Trần Lập Thu bình an vô sự, Lý Trung Dung thì chắc là cũng như vậy, có thể toàn mạng trở về. Cũng suy đoán như vậy thì Võ Điền Chân Cung rơi xuống nước sớm hơn hai người hẳn cũng sẽ không sao đâu. Lúc này ban đêm đã hoàn toàn buông xuống, hầu hết mọi người trên boong tàu đã trở về. Người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, Trường Sinh tâm trạng vui vẻ, không vội quay trở về khoang thuyền mà đi chậm rãi trên boong tàu, đi vòng quanh hết lần này đến lần khác. Ngoại trừ một số quan binh áp tải lương thảo, người nhà của các quan viên thì hầu hết đều có võ sư hộ vệ. Nếu người khác đi lại ở trên boong tàu thì nhất định sẽ khiến họ nghi ngờ. Nhưng Trường Sinh là một người đầu trọc, mọi người chỉ coi hắn là một hòa thượng, mà một hòa thượng đi lòng vòng tụng kinh là một chuyện rất là bình thường. Mãi cho đến sau canh hai, Trường Sinh mới trở về chỗ ở. Ở trên bàn ngoài một chiếc đèn dầu nhỏ bằng chén rượu, còn có một bát cơm. Bên dưới là cơm gạo tẻ, còn bên trên phủ rau diếp và rau cá, diếp cá. Cơm canh có lẽ đã được đưa đến từ lâu, lúc này hơi nguội rồi, nhưng Trường Sinh vẫn ăn hết sạch sẽ. Loại cơm này đối với hắn mà nói thì đã rất là tinh tế rồi. Tuy trên đường đi thì có nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng cũng lên được thuyền quan đi Cam Châu bình an vô sự. Theo suy đoán của Lý Trung Dung và những người khác thì nửa tháng sau đã có thể đến Cam Châu. Có lẽ là lo lắng người đi thuyền không cẩn thận làm đổ đèn dầu gây ra hỏa hoạn. Đèn dầu ở trong phòng đều rất nhỏ. Vừa ăn cơm xong đèn dầu đã cháy hết. Đèn tắt, Trường Sinh nằm ở trên giường, cả người cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn phải làm chính là chờ đợi. Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ, nửa tháng sau là có thể đến được Cam Châu. Tuy rằng hiện tại đang là mùa nước lớn, nước sông dâng cao, sóng lớn quẩn quẩn, nhưng mà chiếc thuyền quan mà Trường Sinh đi thì rất là kiên cố và to lớn, lại chở theo một lượng lớn quân lương đi dọc theo sông rất là bằng phẳng. Đêm nay Trường Sinh ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau Trường Sinh bị đánh thức. Người đánh thức hắn là viên quan áp tải lương tên là Bà Tổ Văn. Hắn là khách được thứ sử đặc biệt quan tâm. Bà Tổ Văn đối xử với hắn rất là lễ phép, chỉ nói phía trước chính là Bạch Đế Thành. Hai bờ tiếng vượn kêu không dứt, thuyền nhẹ đã qua vạn lớp núi. Trăm năm trước thì bài thơ Thi Tiên của Lý Bạch đã miêu tả chính xác ở nơi này. Đợi Trường Sinh mặc xong y phục ra đến boong tàu thì boong tàu đã đứng đầy người rồi. Thành Bạch Đế này nằm ở bờ bắc con sông lớn, hai bên sông đều là vách đá dựng đứng. Từ trên thuyền nhìn lên thành Bạch Đế cần phải ngẩng đầu nhìn ra xa. Bà Tổ Văn có lẽ thường xuyên qua lại trên sông, đã quen thuộc với cả những câu chuyện bên bờ sông, liền kể cho Trường Sinh nghe về nguồn gốc của thành Bạch Đế. Nhưng Trường Sinh không ngẩng đầu nhìn xa, mà là nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm trong đám đông hai người phụ nữ nói chuyện đêm hôm qua. Trên thuyền lúc này đa số đều là người nhà của quan lại, mặc toàn lụa là gấm vóc. Trường Sinh khó khăn lắm thì mới tìm được hai người phụ nữ đó trong đám đông, và cũng nhìn rõ tướng mạo của hai người. Trần Lập Thu anh tuấn tiêu sái, ánh mắt tự nhiên không kém. Vị tiểu thư đó có đôi mắt sáng, răng trắng, dung mạo như hoa. Trên thuyền cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng so với nàng không ai có thể so bì được. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó, thì cô hầu gái ở bên cạnh phát hiện Trường Sinh đang nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình, trách hắn vô lễ nhìn thẳng, liền trừng mắt khinh bỉ. Trường Sinh thấy vậy vội vàng rời mắt đi, vừa vặn phát hiện có thứ gì đó đang nổi ở trên sông. Ban đầu hắn còn tưởng là khúc gỗ, nhưng dần dần thứ đó càng lúc càng lớn. Hắn mới phát hiện ra thứ nổi ở trên dưới nước lại là một con rùa khổng lồ màu xám xanh. Rùa bình thường chỉ to bằng bát cơm, còn con rùa ở sông to bằng ba gian nhà, nổi trên mặt nước như là một hòn đảo nhỏ. Bà tướng quân, huynh nhìn kìa. Trường Sinh phấn khích chỉ tay. Trường Sinh vừa kêu lên, không chỉ có bà Tổ Văn thu hồi ánh mắt từ xa, mà những người xung quanh cũng hướng ánh mắt về phía sông. Nhìn thấy con rùa khổng lồ xuất hiện từ trên sông, mọi người kinh hãi, la hét ầm ĩ. Trường Sinh vốn định hỏi bà Tổ Văn trước đây có từng gặp con rùa lớn như vậy chưa, nhưng thấy hắn cũng như là mọi người đều kinh ngạc trợn mắt, liền nuốt cái câu nói đã đến bên miệng trở lại. Con rùa khổng lồ thì không sợ người, dù mọi người trên thuyền la hét, nó vẫn nổi trên mặt nước. Cùng với mai khổng lồ còn có cái đầu rùa to như là cối xay, dữ tợn. Khác với cái mỏ nhọn của rùa bình thường, con rùa khổng lồ này có cái đầu vừa to vừa rộng, lại có chút giống đầu bò. Đầu rùa vừa ra khỏi nước, nhìn về phía thuyền quan, sau đó chậm rãi bơi về phía thuyền quan. Mặt sông ở đây rộng khoảng 70 trượng. Con rùa khổng lồ xuất hiện từ phía bắc, cách thuyền đang di chuyển trên sông không quá 20 trượng. Thấy con rùa khổng lồ lại bơi về phía thuyền quan, mọi người trên thuyền sợ hãi, hoảng loạn la hét, chạy về phía mạn thuyền phía nam. Thuyền trưởng nhiều năm mưu sinh ở trên sông, có nhiều kiến thức hơn những người đi thuyền. Trước đây đã có thể gặp trường hợp tương tự, liền vội vàng hô to ra lệnh. Mau lên, tất cả vào khoang sau thuyền, bắt gà trống lên. Còn có giấy vàng hương nến, mau đi lấy đi, nhanh lên. Lúc này con rùa khổng lồ tuy bơi chậm, nhưng chốc lát đã đến gần thuyền quan. Nhưng nó không đâm vào trong thuyền quan, mà giữ khoảng cách 3 trượng với thuyền quan. Sau đó ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, bơi theo thuyền quan xuôi dòng. Lúc này ở mạn trái thuyền quan thì còn chưa tới 30 người, đa số là quan binh và hộ vệ võ sư. Bọn họ không phải là không muốn chạy, mà biết chạy không thoát. Hơn nữa trước mặt mọi người hoảng sợ, nếu hoảng sợ né tránh thì cũng mất đi tôn nghiêm và thể diện của bậc nam nhi. Ba trượng nhìn như không gần nhưng thật ra là cũng chẳng xa. Đầu con rùa khổng lồ lúc này đang ngẩng cao khỏi mặt nước. Hai con mắt của nó to bằng bát cơm, ánh lên hàn quang khiến cho người ta phải sợ hãi. Những người ở lại mạn trái đều kinh hãi, chân thì run lẩy bẩy. May mà không lâu sau đó con rùa khổng lồ đã chìm xuống. Đợi mấy người thuyền phu bắt gà trống, lấy hương nến giấy vàng, thì con rùa khổng lồ đã biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người hoảng sợ, hỏi thuyền trưởng nguyên do. Nhưng mà thuyền trưởng đi đi về về trên sông mấy chục năm, cá lớn giao long thấy không ít, rùa lớn cũng thấy một số, nhưng mà lại chưa từng thấy con rùa lớn như vậy bao giờ. Về phần sự xuất hiện của vật này là cát hay hung, thuyền trưởng cũng khó có thể suy đoán. Tục ngữ nói vật già thành tinh, con rùa lớn như vậy e rằng ít nhất cũng đã sống hàng nghìn năm, đã có linh tính cả rồi. Lẽ ra chúng không dễ dàng lộ diện, lần này giữa ban ngày ban mặt đột nhiên xuất hiện như vậy quả thực là hiếm thấy. Nhiều người bị con rùa khổng lồ dọa sợ không dám mở lại boong tàu nữa, nhao nhao trốn vào trong khoang thuyền. Nhưng mà mấy ngày tiếp theo thuận buồm xuôi gió, chẳng có gì bất thường cả. Trên boong thuyền ít người tiện cho Trường Sinh. Hắn liền lấy ghế đầu ngồi ở mũi thuyền, ngắm nhìn sông lớn hùng vĩ, ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ. Đến ngày thứ 8, Trường Sinh phát hiện bà Tổ Văn có vẻ khác lạ. Có vẻ lo lắng, tuy rằng cái phần lớn thời gian đều ở trên boong tàu nhưng lại cau mày, không nói một lời. Ban đầu thì Trường Sinh không muốn hỏi nhiều, sau đó quá nghi hoặc liền cẩn thận hỏi nguyên do. Nghe bà Tổ Văn trả lời, Trường Sinh cũng theo đó mà trong lòng trầm xuống. Thì ra thuyền quan chở lương thực có 2 chiếc, một đi một về. Lẽ ra hôm qua bọn họ đã gặp chiếc thuyền quan quay trở về rồi, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng chiếc thuyền quan đó. 2 chiếc thuyền quan này là 2 chiếc thuyền lớn nhất ở trên sông, chịu được gió lớn sóng lớn, khả năng bị chìm lật thì không lớn. Chiếc thuyền quan kia không thể về thì đúng là chỉ có một khả năng, đó là đã bị người ta chặn lại. Trên đường đi thì bà Tổ Văn rất là quan tâm chăm sóc Trường Sinh. Giờ thấy hắn lo lắng như vậy Trường Sinh không đành lòng, liền lên tiếng an ủi. Bà Tống Quân à, huynh cũng đừng quá lo lắng. Chiếc thuyền quan kia đi ngược dòng, tốc độ tự nhiên không nhanh bằng chúng ta xuôi dòng. Có lẽ bọn họ vẫn đang đường trở về đó thôi. Tiểu huynh đệ, người không biết đó thôi. Bà Tổ Văn lắc đầu mà nói. Tuy rằng họ đi ngược dòng, nhưng có thể dương bổ mượn gió. Hơn nữa trên thuyền còn có hơn 20 người chèo thuyền. Trừ phi là thuyền bị người ta chặn đường, nếu không tuyệt đối sẽ không chậm trễ như vậy đâu. Chưa đợi Trường Sinh mở miệng, bà Tổ Văn lại tiếp tục nói. Hai chiếc thuyền của chúng ta chở toàn là lương thực. Thời gian đi về không thể trì hoãn, nếu không sẽ bị quân trách phạt. Sao họ dám chậm trễ bất cẩn được chứ? Trường Sinh vẫn còn muốn đề nghị bà Tổ Văn dừng thuyền lại, quan sát vài ngày rồi đi tiếp. Nhưng nghe bà Tổ Văn nói vậy, liền bỏ đi ý định đó. Con đường này không thông. Bất kể là chiếc thuyền kia xảy ra chuyện gì, chiếc thuyền này đều phải đúng giờ đi xuôi dòng. Trường Sinh vốn là người nhà quê, ít hiểu biết. Thời gian đi theo Lâm đạo trưởng cũng chẳng dài. Trước đó còn trốn trong núi 3 tháng. Đối với cả tình hình hiện nay gần như là mù tịt. Hắn chỉ biết thiên hạ này không thái bình. Các nơi tiết độ sứ cát cứ liên tục hỗn chiến. Nhưng mà không biết tiết độ sứ là ai. Và càng không biết khu vực sắp đi qua là địa bàn của ai. Không hiểu tình hình và cũng chẳng đưa ra được lời khuyên hợp lý nào, chỉ có thể bất lực thở dài. Bà Tổ Văn lúc này nói. Hôm qua chúng ta đã đi qua Ngạc Châu. Sáng mai có thể đến Tương Châu. Đến Tương Châu rồi, ngươi có thể xuống thuyền rồi. Bà Tổ Văn vừa nói xong, vỗ vai Trường Sinh rồi xoay người đi vào trong khoang thuyền. Trường Sinh tiễn bà Tổ Văn rời đi. Hôm đó hắn không nói thật với cả Lưu Thứ Sử, chỉ nói mình muốn đi Tương Châu. Cho nên người do Lưu Thứ Sử phái đi nói với cả bà Tổ Văn là hắn muốn đi Tương Châu. Thực ra là hắn muốn đi xuôi xuống phía nam đến Cám Châu cơ. Tình huống hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu như phía nam thực sự có chiến sự xảy ra, xuống thuyền giữa Tương Châu thì cũng không phải là không thể. Chỉ là trên đường đi sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Từ Tương Châu đến Cám Châu đi thuyền cần 6 ngày, nhưng mà đi đường bộ ít nhất cũng phải là đến 2-3 tháng. Thuyền quan đi dọc theo sông, thuyền trưởng hẳn là cũng biết chiếc thuyền quan kia xảy ra chuyện, vẫn luôn đứng ở mũi thuyền. Nếu gặp đi thuyền ngược dòng thì sẽ hỏi thăm tình hình phía dưới. Nhưng mà những chiếc thuyền này đều là thuyền nhỏ, chỉ hoạt động ở gần, cũng không biết gì về tình hình phía dưới, cũng chưa từng gặp chiếc thuyền quan kia. Ngày hôm nay tuy không có gì nguy hiểm, nhưng tâm trạng của mọi người càng thêm nặng nề. Hôm nay cũng chẳng gặp chiếc thuyền quan kia quay về, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Tuy nhiên bất kể là chiếc thuyền quan kia có xảy ra chuyện gì hay không, thì bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi xuôi dòng. Bọn họ vận chuyển lương thực, quân lệnh như núi, nếu chậm trễ thời gian là phải mất đầu. Đến lúc trạng vạng, Trường Sinh lại gặp bà Tổ Văn. Hắn rất muốn hỏi thăm xem chiếc thuyền kia có thể bị ai cướp hay không. Tuy nhiên thấy bà Tổ Văn lo lắng buồn bực, cũng chỉ có thể nhịn ý định này. Dù mình biết rõ chi tiết thì cũng chẳng giúp gì được, thôi thì đừng hỏi lung tung nữa. Lo lắng thấp thỏm một đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau, thuyền cập bến Tương Châu. Bà Tổ Văn và thuyền trưởng lập tức xuống thuyền dò la tin tức. Những người đi thuyền trước đó thì đã xuống một số ở Ngạc Châu, lần này thuyền cập bến lại xuống thêm một ít. Trường Sinh vào lúc này thì vẫn chưa quyết định được là có nên xuống thuyền ở Tương Châu hay không. Khi mà đang do dự thì lại phát hiện nhà Triệu Phu Nhân vẫn ở trên thuyền. Triệu Phu Nhân gia đình có 5 người. Vị tiểu thư kết giao với Trần Lập Thu chính là con gái của bà. Ngoài hai mẹ con và cô hầu gái đó còn có hai người tùy tùng giống võ sư nữa. Cân nhắc hồi lâu, Trường Sinh cuối cùng là vẫn ở lại trên thuyền. Có hai lý do. Một là hắn không biết võ công, đi đường bộ mấy tháng liền, loạn lạc như vậy, trên đường sẽ càng nguy hiểm hơn. Hai là cô Triệu này là hồng nhan tri kỷ của Trần Lập Thu. Tuy hắn không có năng lực bảo vệ các nàng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ chút ít. Nếu không được thì cũng có thể là biết Triệu cô nương ra sao. Cho đến giờ thìn, bà Tổ Văn và thuyền trưởng trở về. Mãi cho đến khi mà nhổ neo ra khơi, bà Tổ Văn mới phát hiện Trường Sinh không xuống thuyền. Ơ kìa, tiểu huynh đệ, sao người còn ở trên thuyền thế này? Ta thay đổi hành trình, muốn đi Cám Châu. Trường Sinh nói rồi lại hỏi. Này bà tướng quân, có tin tức gì về chiếc thuyền đó hay không? Bà Tổ Văn lắc đầu mà nói. Vẫn bặt vô âm tín. Hai chiếc thuyền của chúng ta không thuộc quyền quản lý của Tương Châu. Hành tung của chúng ta thì họ cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà theo bọn họ nói thì phía hạ du hình như là không có chiến sự xảy ra thì phải. Không có chiến sự xảy ra ư? Vậy thuyền đó bị ai chặn lại nhỉ? Trường Sinh truy hỏi. Bà Tổ Văn xua tay mà nói. Chỉ cần không có chiến sự xảy ra, như vậy thì cũng bớt lo lắng lắm rồi. Ta sợ nhất là quân phản loạn làm loạn. Thủy phỉ bình thường thì không dám động đến thuyền quan. Có lẽ thuyền đó chỉ bị mắc cạn hư hỏng, đang ở đâu đó sửa chữa mà thôi. Nghe bà Tổ Văn nói như vậy, Trường Sinh yên tâm hơn. Trong lòng hắn căng thẳng, đêm qua cũng chẳng ngủ được mấy. Sau khi bà Tổ Văn rời đi, hắn liền trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Lại nói thời tiết vào lúc này rất là nóng. Sau bữa cơm trưa, Trường Sinh đến chỗ dâm mát ở mạn thuyền. Trên thuyền có không ít ghế đầu, hắn lấy một cái, ngồi trên ghế đầu hóng gió. Lúc này trên thuyền ngoài quan binh và người chèo thuyền, người đi trên thuyền cũng chỉ chưa tới 30 người. Những người này đều đi cám châu, trong đó có cả gia đình nhà Triệu phu nhân. Trên đường sông lớn thì có không ít nhánh sông rẽ ra, còn có sông chảy vào sông lớn, có nhánh sông thì lại phân ra từ sông lớn ra chỗ khác. Đến giờ thân buổi chiều, phía trước xuất hiện hai nhánh sông. Hai nhánh sông này đều là do sông lớn phân ra, một nam một bắc. Vì có nhánh sông phân nước, dòng nước của sông lớn không có chảy xiết như là thượng nguồn. Ở chỗ phân lưu của hai nhánh sông có mấy chiếc thuyền con đang thả lưới bắt cá. Thấy thuyền quan từ trên thượng nguồn xuôi dòng xuống, mấy chiếc thuyền quan rời khỏi nhánh sông, trèo nhanh về phía thuyền quan. Trường Sinh đang đứng ở trên cao, là người đầu tiên phát hiện ra tình hình có gì đó không ổn, liền vội vàng chạy về khoang thuyền hô to báo động. Bà tướng quân, có mấy chiếc thuyền nhỏ đang đến gần chúng ta đó. Bà Tổ Văn mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt, lúc này là đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Nghe thấy tiếng của Trường Sinh báo động, liền vội vàng đứng dậy đi ra, xông ra khỏi khoang thuyền. Thấy mấy chiếc thuyền nhỏ kia có vẻ khả nghi, bà Tổ Văn lập tức hô to ra hiệu lệnh, triệu tập quan binh áp tải lương thực ra cảnh giới. Nhưng chưa kịp để cho quan binh áp tải lương thực chạy hết ra khỏi khoang thuyền, thì một người đột nhiên nhảy ra từ một chiếc thuyền nhỏ, lướt trên sóng nước rồi lao nhanh về phía chiếc thuyền quan. Tuy giang hồ nhân sĩ đa phần đều có khinh công, nhưng mà muốn luyện đến mức độ lướt ở trên sông như vậy thật là không dễ dàng. Không thể nghi ngờ gì nữa, người này chắc chắn là cao thủ. Hả? Là người của cái bang? Trường Sinh sợ hãi. Tuy không biết người đến là ai, nhưng hắn nhận ra trang phục của người đó. Đệ tử cái bang đều có nhiều miếng vá màu vàng ở trên ngực. Do khoảng cách quá xa, hắn không thể đếm được có bao nhiêu miếng vá ở trên ngực người đó, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy là có không ít. Người đó lướt ở trên sóng nước, trong chốc lát thì đã đến gần thuyền quan, mượn lực từ trên thân thuyền xoay người nhảy lên boong thuyền thứ hai. Người này dường như là biết bánh lái nằm ở tầng 2, sau khi nhảy lên boong thuyền, liền rút kiếm ra khỏi vỏ xông vào trong khoang lái. Những chuyện tiếp theo thì Trường Sinh không nhìn thấy, nhưng mà chưa kịp để cho bà Tổ Văn và những người khác xuống tầng 2, thì thuyền quan đã bắt đầu chuyển hướng giảm tốc độ. Thuyền quan vừa chậm lại, mấy chiếc thuyền nhỏ khác thừa cơ đến gần. Mỗi chiếc thuyền nhỏ đều có hai đệ tử cái bang, một người giả làm ngư dân, một người trốn ở trong mui thuyền. Đợi đến gần thuyền quan rồi, đệ tử cái bang trốn dưới mui thuyền thi triển khinh công lên thuyền. Những người này sau khi mà lên thuyền thì lập tức đánh nhau với cả bà Tổ Văn và những người khác. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp cả boong thuyền. Trường Sinh vốn ghét nhất là đệ tử cái bang và cũng sợ nhất là đệ tử cái bang. Đám người này không việc ác nào mà không làm, việc gì cũng dám làm cả. Sự việc xảy ra đột ngột như vậy, hắn không dám chắc là đám đệ tử cái bang này có phải đến là vì hắn hay không. Hắn biết bơi, dòng nước ở đây khá chậm, nhảy xuống sông hắn cũng không thể chết đuối. Tuy nhiên đám đệ tử cái bang này lại chèo thuyền tới, cho dù hắn có nhảy xuống nước đi nữa thì bọn họ cũng có thể chèo thuyền bắt được hắn. Ngay khi mà Trường Sinh đang do dự, thì một tên đệ tử cái bang từ tầng 2 nhảy lên boong tàu tầng thứ 3. Thấy một người đầu chọc cầm gậy đứng ở trước mặt mình, cứ tưởng là hòa thượng, vừa lên đã cho Trường Sinh một cái bạt tai. Mẹ kiếp, tăng lùn nào đây, thật là xui xẻo mà. Cái tát này của đối phương là dùng sức, Trường Sinh trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Tên đệ tử cái bang cũng chẳng để đến hắn, đi thẳng vào trong khoang thuyền. Hành khách ở trên thuyền đa số là người nhà quan lại, có không ít võ sư đi theo. Thấy có giặc cướp lên thuyền, liền rút ra binh khí ngăn cản. Nhưng mà tên đệ tử cái bang này thì võ công khá cao, một đường chém giết vào trong, vậy mà không ai là đối thủ của hắn. Tuy cái bang số lượng ít hơn, nhưng người đều là cao thủ. Quan binh tuy đông nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ trong chốc lát đã bị bọn chúng chém giết. Đệ tử cái bang sau đó chia làm hai đường. Mấy người khống chế lái thuyền ra lệnh cho hắn lái thuyền quan vào nhánh sông phía bắc. Mấy người khác thì lên tầng 3. Lùa người ở trong khoang ra boong tàu, cướp đoạt tiền bạc của cải mang theo bên mình. Trong số những người đi thuyền cũng có nam giới. Có một ông lão thấy đám người cái bang cướp bóc làm ác, liền chống gậy đi lên. Cái lũ giặc cỏ to gan kia, các người có biết ta là ai hay không hả? Lão tử đích thân biết, lão già lắm mồm. Bụp. Một tên đệ tử cái bang liền vung đao, trực tiếp chém bay đầu ông lão. Thi thể của ông lão ngã xuống thì không xa Trường Sinh. Sau khi phần đầu bị chặt đứt, máu ở trong người phun ra hơn 5 thước, không lệch một phân mà phun đầy đầu đầy mặt của Trường Sinh. Những nữ quyến được nuông chiều từ bé đâu thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy bao giờ, trong lòng kinh hãi la hét thất thanh. Cấm miệng! Một tên đệ tử cái bang trừng mắt quát mắng. Còn dám kêu là giết ngay lập tức! Bị quát mắng như vậy, mọi người không dám lên tiếng nữa. Mấy tên đệ tử cái bang cầm lưỡi dao sắc bén lục soát tiền bạc của từng người. Đến lúc này thì Trường Sinh đã biết đám đệ tử cái bang này không phải đến vì mình, mà là vì cướp lương thực ở trên thuyền và tiền bạc của hành khách. Chiếc thuyền quan kia chắc hẳn là cũng bị bọn họ cướp bóc. Ngay lúc này thì một đệ tử cái bang đến gần. Sau khi lục soát hết tiền bạc của một bà lão, thấy hòa thượng bị mình đánh ngã lúc nãy đang lau vết máu trên mặt, trong lòng cảm thấy chán ghét, liền trực tiếp tung một cước đá Trường Sinh xuống thuyền. Cú đá này của tên nọ thì mạnh mẽ, Trường Sinh suýt nữa ngất đi. Mãi cho đến khi rơi xuống nước, bị nước sông lạnh lẽo kích thích thì mới tỉnh lại. Hắn biết bơi, sau khi rơi xuống nước lại là mặt ngửa lên trên. Lo lắng tên đệ tử cái bang trên thuyền nhỏ gần đó đến giết hắn, hắn liền cứ thế mà bất động, nhắm mắt giả chết. Thuyền quan dưới sự điều khiển của đệ tử cái bang đổi hướng sang hướng bắc, còn Trường Sinh cứ như vậy mà trôi thẳng xuống hạ lưu. Đợi đến khi mà cách thuyền quan xa xa rồi, Trường Sinh mới lật người lại, đạp nước nhìn xa. Thuyền quan đã đi vào nhánh sông phía bắc, những chiếc thuyền nhỏ cũng theo đó mà rời đi. Lúc này đây hắn đang ở giữa sông, dòng nước không chảy xiết lắm. Trước mắt hắn có hai lựa chọn, một là bơi về phía nam, lên bờ từ phía nam, có thể tránh xa đám cái bang, hơn nữa đi Cám Châu cũng không cần phải vượt sông. Hai là bơi về phía bắc, lên bờ từ phía bắc. Cái đám người cái bang giữa ban ngày ban mặt cướp thuyền qua lại, đây là tạo phản làm loạn thật sự. Cái bang tuy không việc ác nào không làm, nhưng mà không có gan công khai tạo phản. Hơn nữa bọn họ đều là không bịt mặt che giấu thân phận. Điều này cho thấy rằng bọn họ căn bản không định để lại người sống. Giết hết, tin tức sẽ không để lộ ra ngoài. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh liền bơi về phía bắc. Bởi vì hồng nhan tri kỷ của Trần Lập Thu vẫn còn đang ở trên thuyền, hắn phải tìm cách cứu nàng. Lúc này thì chiếc thuyền quan và những chiếc thuyền nhỏ đã đi vào nhánh sông phía bắc. Không sợ bị người cái bang nhìn thấy, Trường Sinh liền dùng hết sức lực liều mạng mà bơi. Nhưng tuy hắn biết bơi, trước đây cũng chỉ là bơi ở ao, ở hồ, mà nước sông sâu hơn cả nước ao hồ, dòng nước cũng chảy xiết hơn. Dưới sự xô đẩy của nước sông, hắn không thể trực tiếp bơi vào bờ mà là bị nước sông quấn trôi xuống hạ lưu. Nơi đây là một vùng nước phân lưu của sông, mặt nước rộng hơn, nước sông cũng tương đối không chảy xiết lắm. Nhưng ba dặm phía hạ du là thung lũng dốc, đến đó thì nước sông lại tụ lại, nước chảy xiết đáng sợ. Hơn nữa hai bên bờ là vách đá dựng đứng, nếu như bị nước sông quấn đến đó sẽ không còn khả năng lên bờ nữa, trôi theo dòng nước e rằng đến tính mạng cũng không thể giữ được. Cảm nhận được sự nguy hiểm đến tính mạng, Trường Sinh tay chân cùng sử dụng liều mạng mà bơi, dùng hết sức lực cuối cùng cũng bơi được vào bờ phía bắc. Địa thế nơi đây tương đối là bằng phẳng, còn 5 trượng phía hạ du là vách đá cao phủ đầy rêu xanh. Sau khi bám vào cành cây ven nước leo lên bờ bắc, Trường Sinh đã kiệt sức hoàn toàn, toàn thân mềm nhũn. Nhưng hắn không kịp lấy lại sức, vội vàng lật đoàn cành cây ngô đồng vẫn luôn nằm ở trong cánh tay lại, sau đó kiểm tra xem có bị thấm nước hay không. Thấy chỗ bịt kín, Trường Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ ở bên trong áo lót của mình còn có cất một phong thư. Phong thư này chính là của Lâm đạo trưởng trước khi Lâm Trung giao cho hắn, nhờ hắn giao cho La Thuận Tử, trụ trì của các Tảo Sơn. Lo lắng thư bị nước sông làm ướt, Trường Sinh liền vội vàng lấy phong thư đó ra. May mắn quá, Lâm đạo trưởng cẩn thận, suy nghĩ chu toàn, nên là vỏ ngoài của thư dùng giấy dầu chống thấm gấp lại, bên trong không bị thấm nước. Sợ thuyền quan đi xa, Trường Sinh cũng không dám thở thêm, cất thư xoay người định đi. Hắn vừa xoay người đã trực tiếp bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Một con rắn độc dài hơn 5 thước đang leo lên cành cây cách đó 3 thước. Con rắn độc đã bị kinh động, nó đang lè lưỡi rắn ra, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người. Kinh hồn chưa hết thì đột nhiên phát hiện ở trong bụi cỏ bên trái cũng có rắn độc đang nằm cuộn tròn, hơn nữa không chỉ là một con. Lại nhìn sang bên phải, suýt nữa bị dọa chết. Một con chăn khổng lồ màu đen đang cuộn tròn bên bờ nước. Cũng vì đang cuộn tròn nên là không biết rốt cuộc dài bao nhiêu, nhưng nằm ở đó còn lớn hơn cả cái cối xay bằng thóc ở trong làng nữa. Trường Sinh là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy con chăn lớn như vậy. Trong nháy mắt sống lưng lạnh toát, lông tơ dựng đứng. Con rắn này tại sao lại lớn như vậy? Sao ở đây lại có nhiều rắn và chăn như vậy? Cố nén lại sự kinh hãi, sau đó suy nghĩ nhanh chóng. Rất nhanh hắn đã hiểu ra nguyên nhân trong đó. Hắn lúc này đang ở giữa Tương Châu và Cám Châu. Nơi đây thuộc về phương Nam. Phương Nam ấm áp ẩm ướt, rắn rết tự nhiên là lớn hơn phương Bắc. Còn về phần tại sao ở đây lại có nhiều rắn như vậy thì cũng không khó hiểu. Vị trí mà hắn đang đứng nằm ở chỗ phân lưu của sông lớn và nhánh sông. Hai bên Nam Bắc đều là nước. Những khu vực gần nước như thế vậy thì là nơi yêu thích của rắn rết. Nếu là người khác thì e rằng lúc này đã sớm sợ đến tê liệt. Trường Sinh tuy rằng không bị dọa đến tê liệt nhưng mà cũng là lông tơ dựng đứng, cả người run rẩy. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy 7-8 con rắn độc lớn nhỏ. Những nơi không nhìn thấy thì có thể nhiều hơn nữa. Nhưng lúc này hắn đã không còn đường lui nữa. Dù kinh hãi, sợ hãi thì cũng chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Ở trong cành cây ngô đồng còn giấu một viên thuốc giải độc. Vạn nhất bị rắn độc cắn thì cũng không đến nỗi bị trúng độc mà chết. Lúc này đi nhất định là phải đi rồi. Nhưng mà nên đi như thế nào đây? Là từng bước đi về phía trước hay là cứ thế xông qua? Sau khi cân nhắc cẩn thận, Trường Sinh chọn cách thứ hai. Lý do đơn giản thôi. Màu sắc của những con rắn độc này rất giống với cả cây cỏ. Vạn nhất là có con không bị phát hiện, đi chậm lại càng cho chúng cơ hội ra tay. Chỉ bằng cứ liều mạng xông lên phía trước, biết đâu chạy nhanh hơn một chút, rắn độc bị kinh động cũng chẳng kịp há miệng. Đã quyết định như vậy, nhưng khi bước chân thì lại phát hiện hai chân như là bị đổ trì vào vậy, nặng trịch. Thực ra cũng không thể trách hắn nhát gan được. Tình huống như vậy thì ai cũng sẽ sợ, kinh hồn bạt vía thôi. Hít một hơi thật là sâu, lấy hết can đảm cắn răng, liều mạng, cuối cùng cũng xông ra ngoài. Chạy chưa được 3 trượng, Trường Sinh đã phát hiện mình đánh giá thấp tốc độ phản ứng của những con rắn độc này rồi. Chân trái của hắn đã bị cắn một cái. Cảm thấy bị cắn, Trường Sinh sợ hãi, nhưng hắn không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục mà chạy về phía trước, vừa chạy vừa lật cành cây, muốn lấy viên thuốc giải độc ở bên trong ra. Ngay lúc này liếc mắt một cái, Trường Sinh đột nhiên phát hiện phía trước có một cây thực vật màu xanh lá, cây kết hạt màu đỏ. Nhìn kỹ lại thì một cây có 7 chiếc lá. Trong nháy mắt nghĩ ngay đến cây thất diệp nhất chi hoa, được ghi lại trong sách Thiên Kim Ích Phương. Những nơi có rắn độc thường sẽ có thảo dược giải độc. Thất diệp nhất chi hoa chính là vật giải độc. Thứ này có tác dụng rất lớn đối với cả vết rắn độc cắn. Nghĩ đến đây chạy như bay đến, rồi cầm lấy những hạt màu đỏ đó nhét vào trong miệng. Quả của thất diệp nhất chi hoa thì đáng kinh khủng, nhưng Trường Sinh nào để ý đến những thứ đó. Vội vàng nắm mấy nắm rồi nhét vào trong miệng, rồi lại nhổ cả rễ của mấy cây thất diệp nhất chi hoa lên, vừa chạy vừa nhét lá vào trong miệng. Rắn độc há miệng thì nhanh như chớp. Cho dù Trường Sinh chạy qua như bay, nhưng mà chúng cũng kịp há miệng. Chỉ chạy được mấy chục trượng, Trường Sinh đã không đếm được mình bị cắn bao nhiêu lần nữa. Hắn chỉ biết cảm giác bị rắn độc cắn thì giống như là bị người ta dùng dùi đâm vào vậy. Tuy nhiên so với rắn độc thì Trường Sinh càng sợ chăn hơn. Những con chăn ở bên bờ nước thì thực sự quá lớn, nuốt chửng hắn cũng có thừa. Nhưng may mà những con chăn đó thì gan không lớn, sau khi bị kinh động cũng chẳng đuổi theo. Ngược lại thì những con rắn độc nhỏ hơn lại hung dữ dị thường. Một con rắn độc toàn thân màu đỏ như lửa, sau khi cắn một cái lại không chịu buông tha, cứ như vậy mà đuổi theo không ngừng. Rất nhanh Trường Sinh lại cảm thấy tê dại. Tuy rằng những bộ phận bị cắn đa phần tập trung ở chân và tay, nhưng nơi đầu tiên cảm thấy tê dại lại là mặt. Nhưng điều này không có nghĩa là chân tay hắn không tê, chỉ là những bộ phận đó không nhạy cảm như là da mặt mà thôi. Bộ phận có dược tính mạnh nhất của thất diệp nhất chi hoa chính là thân rễ. Trong lúc nguy cấp này, Trường Sinh cũng không quan tâm thân rễ dính đất, đã trực tiếp cắn nhai nuốt xuống. Hắn trúng độc rất là nặng, cắn nhai và nuốt đã bắt đầu cảm thấy khó khăn rồi. Nuốt mấy miếng thân rễ đó xong, Trường Sinh lại thuận tay nắm một nắm hoa màu hồng. Đây là hoa mộc phủ dung. Mộc phủ dung cũng có thể giải độc rắn. Không biết đã chạy bao lâu, Trường Sinh cuối cùng cũng không cảm thấy đau nữa. Nhưng hắn không chắc mình không cảm thấy đau là do độc phát tê liệt hay là do nơi này đã không còn rắn độc nữa. Đến đây thì Trường Sinh dừng lại. Nếu như là vế sau thì tự nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng nếu là vế trước thì càng không thể chạy được nữa, phải lập tức uống thuốc giải độc ngay. Dừng lại nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh đã không còn rắn độc. Nhìn xa hơn, thì ra mình đã chạy đến nơi địa thế cao hơn, cách bờ sông gần nước đã rất là xa rồi. Tiếp tục nhìn về phía xa hơn nữa, cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy chiếc thuyền quan đó. Do nước ở trên nhánh sông cạn, tốc độ di chuyển của thuyền quan không nhanh. Trường Sinh vội vàng nhét mấy bông hoa phù dung cầm ở trong tay vào trong miệng, cố gắng nhai nuốt. Sau đó đặt đoạn cành cây ngô đồng trước mặt. Nhưng hắn không vội đập vỡ cành cây mà ngồi dưới một gốc cây lớn bắt đầu kiểm tra vết thương, ấn bóp giải độc. Thuốc giải độc chỉ có một viên, không đến vạn bất đắc dĩ hắn không đỡ dùng. Trước đó hắn đã nuốt không ít thảo dược giải độc. Nếu thảo dược có thể chịu được, viên thuốc giải độc đó có thể để dành đến lúc nguy cấp hơn. Lúc này thì những vết thương đó đều đang rỉ máu. Tay áo và ống quần đều là vết máu loang lổ lẫn với nọc độc. Để tiện cho việc nặn nọc độc còn sót lại, Trường Sinh liền cởi quần áo, từng cái một ấn bóp. Không có gì lau máu độc chảy ra, chỉ có thể dùng quần áo cởi ra thôi. Sau khi lau vài chỗ, Trường Sinh đột nhiên nảy ra một ý. Những máu độc này chứa kịch độc, hắn thì lại không biết võ công. Muốn cứu Triệu Cô Nương và những người khác thì cũng chỉ có thể nghĩ cách hạ độc đám ác tặc cái bang kia mà thôi. Nghĩ đến đây, lần lượt nặn vết thương, dùng quần áo để mà thấm hút máu độc. Hắn không phải là dùng cả bộ quần áo để mà thu thập máu độc, mà chỉ dùng vạt áo dưới. Lúc bị rắn độc cắn vào vạt áo thì đã dính rất nhiều nọc độc. Dùng vạt áo thấm hút máu độc có thể giữ lại độc tính tối đa. Mặc dù đã nặn hết máu độc còn sót lại ở vết thương, nhưng cũng không thể ngăn cản được độc phát công tâm. Ngoài toàn thân tê liệt, Trường Sinh lúc này còn cảm thấy khó thở nữa. Hắn tức ngực buồn nôn, cố gắng chịu đựng một lúc, cảm thấy đầu váng mắt hoa, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Cho đến lúc này thì hắn không dám chờ đợi nữa, liền cầm đá muốn đập vỡ cành cây, sợ làm hỏng những viên thuốc khác, liền ném đá đi. Sau đó lấy con dao găm dùng để đẽo cành cây lúc trước, cạnh thanh gỗ dùng để bịt lỗ cành cây ra. Thứ đầu tiên rơi ra chính là miếng vải vàng mà Lý Trung Dung đã tặng hắn ngày đó. Sau đó thì mới tới mấy viên thuốc. Khi mà tìm được viên thuốc giải độc màu xanh nhạt đó, hắn đã sắp không thể thở nổi rồi. Hắn nào dám chậm trễ nữa, lập tức bóp vỡ niêm phong sáp, sau đó mở miệng nuốt vào. Thuốc vừa vào bụng thì lập tức có tác dụng. Chỉ trong nháy mắt thì Trường Sinh đã thoát khỏi cảm giác mơ hồ đó. Một lúc sau thì hô hấp thông suốt, tê liệt giảm bớt. Lo lắng cho sự an nguy của Triệu cô nương, Trường Sinh cũng không dám lười biếng chậm trễ. Chưa đợi dư độc hết hẳn thì đã cố gắng đứng dậy, nhét số thuốc còn lại vào chỗ cũ niêm phong lại. Sau đó hắn mặc quần áo rồi leo lên chỗ cao hơn để mà quan sát. Chỗ cao tương đối là khô ráo, ít rắn rết. Một lát sau Trường Sinh leo lên đến sườn núi. Từ đây hắn có thể nhìn rõ chiếc thuyền quan đó đang chậm rãi di chuyển về phía đông bắc. Nhóm người trên boong tầng thứ 3 thì vẫn như cũ. Cũng do khoảng cách quá xa, không thể nhìn thấy trong đám người có Triệu tiểu thư hay không. Thuyền quan chậm rãi di chuyển dưới nước, còn Trường Sinh vội vã đi theo trên bờ, đồng thời cũng đang suy nghĩ nhanh chóng. Hắn không biết đám ác tặc cái bang đó muốn cướp thuyền quan đến đâu, nhưng biết càng trì hoãn thì Triệu cô nương càng thêm nguy hiểm. Nàng quá xinh đẹp, vạn nhất như là những tên ác tặc đó nảy sinh tà niệm, Triệu tiểu thư thì sẽ là người đầu tiên gặp nạn. Hơn nữa số lượng ác tặc cái bang cướp thuyền quan không nhiều, bọn chúng rõ ràng là nhắm vào lương thực ở trên thuyền. Muốn chuyển hết hơn 1000 gánh lương thực này đi thì người tiếp ứng chắc chắn là không ít. Một khi mà để hai bên gặp nhau, muốn cứu người thì chắc chắn là khó khăn hơn nữa. Tình hình cấp bách quá, phải nhanh chóng ra tay. Nhưng lúc này là giờ mùi buổi chiều, giờ này cũng chẳng phải là giờ ăn cơm. chưa nói đến việc có thể hạ độc từ trong nước hay không. Cho dù có thể, thì bọn họ cũng phải đợi đến lúc mặt trời lặn mới có thể ăn. Phải làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây? Trường Sinh nóng lòng cứu người nhưng mà lực bất tòng tâm. Hắn không biết võ công và cũng không có linh khí tu vi. Mấy tháng trước ẩn cư trong núi đều dùng nghiên cứu thiên kim ích phương. Mà thiên kim ích phương là để cứu người. Tuy rằng cũng có thể dùng để giết người, nhưng chỉ có cách hạ độc. Nếu hạ độc không được, vậy thì thật sự chẳng còn cách nào khác nữa. Ngay vào lúc này thì có hai tên ác tặc cái bang đi lại trên boong tàu tầng thứ ba. Trường Sinh thấy vậy hít một hơi lạnh. Hai người này đừng có đi tìm người gây họa đấy nhé. May mà hai người này chỉ lục soát một lần nữa đám người ở trên boong tàu, sau đó trở lại về khoang thuyền, không có kéo nữ quyến đi cùng. Tuy rằng Triệu tiểu thư may mắn thoát được một kiếp, nhưng chỉ cần nàng vẫn còn ở trên thuyền thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ức hiếp giết hại. Phải nhanh chóng nghĩ cách cứu người mới được. Thuốc độc thì có rất nhiều, khắp nơi đều có. Phía trước một mảng ô đầu kịch độc. Nhưng vấn đề không phải là tìm thuốc độc, mà làm thế nào để mà hạ độc cơ. Trăm mối lo âu, đột nhiên trong lúc nguy cấp này lại nảy ra một sáng kiến. Không nhất định phải uống thuốc độc thì mới trúng độc, người phải khói độc thì cũng là trúng độc. Nghĩ đến đây trong lòng chợt sáng tỏ. Cái đám ác tặc cái bang này là vì lương thảo mà đến. Nếu như thuyền quan bị cháy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không vì thế mà bỏ thuyền. Nhất định bọn chúng sẽ đi dập lửa. Chỉ cần trong lúc phóng hỏa đặt đủ nhiều thảo dược kịch độc ở gần đó, khói độc sinh ra sẽ đủ khiến bọn chúng hít phải trúng độc. Cách này hay, cứ như vậy mà làm. Lại nói thì thuốc độc thì có sẵn, ô đầu là kịch độc, trước mắt đang có một mảng lớn. Thiên kim ích phương Trường Sinh đã thuộc lòng. Tục ngữ nói là thuốc ba phần độc. Thầy thuốc có thể điều chế ra thuốc cứu người, làm ngược lại tự nhiên cũng có thể điều chế ra thuốc giết người. So với việc nghĩ ra cách cứu người thì điều chế thuốc độc đối với cả Trường Sinh đơn giản hơn nhiều. Không xa còn có mấy cây lôi công đằng, thứ này cũng là kịch độc, trực tiếp bẻ gãy dùng để buộc ô đầu đã nhổ là được. Nhổ hết ô đầu rồi buộc lại, đủ hai bó lớn, hai tay xách rồi tiếp tục đi về phía trước. Khu vực này có nhiều côn trùng độc, ngày thường ít người đến. Ngay cả người hái thuốc dường như cũng không đến đây. Khắp nơi đều có thể thấy các loại thảo dược. Đi được mấy chục trượng thì gặp mấy cây thực vật nở hoa màu xanh lam. Thứ này không phải là cát cánh, mà là thứ kịch độc tuyết thượng nhất chi cao. Thứ này chính là kịch độc trong các loại kịch độc. Lớn nhỏ tổng cộng là 5 cây, tất cả đều nhổ mang đi hết. Mà thuyền quang là từ dưới nước đổi hướng sang phía bắc. Trường Sinh thì cần phải đi vòng từ bờ nam. Như vậy đường đi sẽ vô duyên vô cớ nhiều hơn không ít. Để nhanh chóng đuổi kịp trước thuyền quan đó, Trường Sinh vẫn luôn xông pha trong núi cố gắng mà chạy. Trong lúc chạy thì cũng không ngừng tìm kiếm các loại thảo dược. Nhưng lần này hắn không tìm phải là kịch độc, mà là những loại thảo dược khác có thể làm giảm độc tính. Lôi công đằng, ô đầu, tuyết thượng nhất chi cao. Ba loại độc thảo này thì không xung khắc với nhau, không xung khắc thì sẽ cộng dồn. Mấy bó độc thảo này một khi mà gặp lửa đốt, khói độc tỏa ra có thể trực tiếp giết người. Nhưng mà trên thuyền thì ngoài ác tặc cái bang còn có người chèo thuyền và những người bị bắt cóc, không thể để bọn họ cũng bị chết độc được. Cứ như vậy mà chạy loạng choạng 4-5 dặm liền. Cuối cùng thì cũng kéo gần khoảng cách xuống khoảng 2 dặm. Nhưng mãi đến lúc này Trường Sinh vẫn chưa tìm được thuốc để có thể giảm độc tính. Sở dĩ hắn không tìm được không phải là vì không gặp, mà là hắn vẫn chưa nghĩ ra là nên tìm loại thuốc nào. Chính xác hơn là hắn chưa nghĩ ra loại thuốc cần tìm nên có đặc tính nào. Nói thì có vẻ phức tạp như vậy, nhưng mà thực ra cũng rất là đơn giản. Phóng hỏa từ trên thuyền, khói độc sẽ bay lên cao, rất khó không làm hại những người khác ngoài ác tặc. Mà những tên ác tặc cái bang đó đều là người luyện võ, có linh khí tu vi. Bọn chúng chịu được độc tính hơn những người chèo thuyền và hành khách. Nếu giảm đi độc tính, tuy rằng có thể bảo toàn cho những người khác trên thuyền, nhưng cũng không thể giết chết những tên ác tặc cái bang đó được. Muốn tìm ra mấy vị thuốc giải thì cũng rất là đơn giản. Nếu tất cả mọi người đều trúng độc thì hắn không thể chỉ cứu nhà Triệu cô nương mà không quan tâm tới những người khác trên boong được. Nhưng hắn lại không có năng lực nhiều như vậy và cũng không có thời gian cứu tất cả mọi người. Nhân lúc thở dốc thì Trường Sinh suy nghĩ nhanh chóng. Sau một hồi trầm ngâm thì cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách. Đúng rồi, là tê liệt, làm tê liệt chân tay. Tìm cách để mà khói độc do đốt độc thảo chỉ khiến cho người ta bị tê liệt chân tay chứ không làm hại tính mạng của họ. Bất kể việc gì, khó nhất thì vĩnh viễn không phải làm cụ thể như thế nào, mà là trước khi bắt tay vào làm phải xác định được mục tiêu cuối cùng. Chỉ có mục tiêu rõ ràng, tiếp theo mới có thể từng bước có kế hoạch để mà thúc đẩy thực hiện. Sự chăm chỉ và kiên trì mà không có mục tiêu rõ ràng thì giống như là con ruồi không đầu loạn xạ, chẳng có ý nghĩa gì hết. Uy Linh Tiên, Cửu Tiết Phong. Hai loại thảo dược này có thể thay đổi độc tính của ô đầu, vừa giảm độc tính vừa có thể tạo ra hiệu ứng tê liệt. Nhưng hai loại thảo dược này thì không mọc ở gần đây, vậy thì dùng tiên mao và ngưu cân thảo thay thế. Tiên mao và ngưu cân thảo cộng thêm cả nọc rắn mán thu thập được trước đó thì có thể tạo ra hiệu ứng giống như là Cửu Tiết Phong. Cuối cùng thì hắn hái một ít hoa màu xanh lam của tuyết thượng nhất chi cao để mà dự phòng. Thứ này tuy rằng xuất phát từ thảo dược kịch độc nhưng lại có tác dụng giải độc nữa. Làm xong những việc này rồi, tiếp theo chính là việc nguy hiểm nhất, lên thuyền. Lúc này đây thì những tên ác tặc cái bang ở trên thuyền nhỏ thì đã lên thuyền quan. Những chiếc thuyền nhỏ đó đều được buộc vào đuôi thuyền lớn. Có thể nghĩ cách leo lên thuyền nhỏ trước, sau đó bám vào dây thừng ở trên thuyền nhỏ để mà leo lên thuyền quan. Hai bên bờ nhánh sông nơi thuyền quan đang ở đều là rừng rậm. Trường Sinh mượn cây cỏ che chắn, chạy đến rừng cây bên phải thuyền quan. Sau đó dùng dao găm, cắm vạt áo dính nọc rắn nhét vào bó ô đầu. Đám ác tặc cái bang kia đều có linh khí tu vi, tay mắt tinh tường. Sợ bị bọn chúng phát hiện, Trường Sinh không dám xuống nước quá sớm, mà là kiên nhẫn đợi đến khi mà thuyền quan đi qua thì mới lặn xuống nước, kéo theo mấy bó thuốc bơi về phía thuyền nhỏ sau phía thuyền quan. Đợi đến khi mà bám vào mạn thuyền trèo lên thuyền nhỏ rồi, Trường Sinh đã không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng hắn không dám chậm trễ. Sau khi thở dốc một lát, liền lật người ngồi dậy, buộc thuốc lên người, sau đó bám dây thừng leo lên. Đuôi thuyền thì không có người canh giữ. Một lát sau hắn đã thuận lợi và khó khăn leo lên được boong tàu tầng thứ hai của thuyền quan. Sau khi mà leo lên được boong thuyền, việc đầu tiên Trường Sinh làm là cắt đứt sợi dây thừng buộc chiếc thuyền nhỏ vào đuôi thuyền, chỉ để lại một chiếc thuyền nhỏ để mình chạy trốn sau này mà thôi. Hắn không biết những tên cái bang kia bây giờ ở đâu, nên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ liền vội vàng quyết định mạo hiểm đi vào trong khoang thuyền tầng thứ hai. Phần lớn khu vực tầng thứ hai là để chứa gạo. Khoang lái thì nằm ở mũi thuyền tầng hai, nhà bếp thì nằm ở đuôi thuyền tầng thứ hai. Hắn đã đánh mất hộp quẹt, hắn cần lửa và cũng cần dầu mỡ để đốt, những thứ này chỉ có thể lấy từ nhà bếp mà thôi. Tiếp đó Trường Sinh cẩn thận rón rén đẩy cửa bước vào khoang thuyền. Cái thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một đống xác chết. Những xác chết này phần lớn là người chèo thuyền, còn có mấy người phụ nữ làm bếp. Những người phụ nữ này đều là người già. Dù họ không có vũ khí, cái đám ác tặc cái bang đó cũng chẳng tha cho bọn họ. Tất cả đều bị chém chết ở lối đi từ nhà bếp cho đến khoang giữa. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang ngồi xổm bên cạnh xác chết tìm hộp quẹt, thì từ giữa khoang thuyền mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân. Nghe thấy tiếng bước chân, Trường Sinh sợ hãi, cố nén căng thẳng trong lòng, nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng nhỏ chứa rau. Nhưng căn phòng nhỏ này không có cửa. Nếu có người đi qua đây, nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Trong lúc nguy cấp chỉ có thể ngồi xổm ở góc, lấy mấy bó độc thảo mang theo bên mình ra che chắn phía trước. Mấy bó độc thảo này tự nhiên cũng không thể che chắn hết được, nhưng mà cũng tốt hơn là không có gì che chắn. May mà người đến không phải là vào bếp, mà chỉ ở khoang giữa hô to đếm số, hình như đang kiểm kê số lượng lương thực. Trường Sinh thì đã từng nghe Trần Lập Thu và những người khác nói, võ nhân có linh khí tu vi, tay mắt sẽ linh mẫn hơn người thường. Sợ bị bọn chúng nghe thấy tiếng động lạ, Trường Sinh thở ra chậm và hít vào cũng chậm, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám. Lại nói thì lúc này có hai tên cái bang đi vào khoang giữa. Sau khi đếm sơ qua, hai tên đó thì bắt đầu đi về phía khoang trước. Trên đường đi có người nói, thuyền này chở toàn là gạo ngon, nhiều gạo như vậy đều phải đưa cho Chu Toàn Trung sao, tiếc nhỉ. Chứ sao nữa, muốn đi đầu quân thì phải nộp lễ vật, không thể tay không mà đi được. Một người khác tiếp lời, lần này chúng ta làm hơi lớn đó, có thể che giấu được không đây? Người nói chuyện có vẻ lo lắng. Thì cứ theo kế hoạch mà làm, tuyệt đối không để lại người sống, ai mà biết được chứ. Tên kia an ủi: "Hơn nữa cái số gạo này nếu đưa đến triều đình, nhất định sẽ được phân phối cho Lý Khắc Dụng. Lý Khắc Dụng chính là kẻ thù không đội trời chung của Chu Toàn Trung. Chúng ta cướp giữa đường như vậy chẳng phải đúng ý của Chu Toàn Trung sao?" Không biết tại sao, nói thật là ta vẫn còn chút lo lắng đó. Giết nhiều người như vậy, nếu như là tin tức bị lộ ra ngoài, cái bang của chúng ta e rằng sau này sẽ chẳng còn chỗ đứng. Ngay cả người trong giang hồ cũng đều sẽ khinh thường chúng ta mất. Mẹ kiếp, ta nhổ vào. Nói như thể là người trong giang hồ coi trọng chúng ta lắm vậy. Người kia thuận miệng mà nói: "Hơn nữa cái tên Lý Khắc Dụng đó đã tấu lên triều đình, vu cáo chúng ta khởi binh tạo phản. Triều đình đã hạ lệnh điều tra nghiêm mật. Nếu chúng ta không ra tay trước, e rằng sau này chết không có chỗ chôn đâu." Tiếp đó tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ, cho đến khi mà hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Không cần phải nói cũng biết, hai tên đó đã đi xa rồi. Đợi cho hai tên đó đi xa, Trường Sinh mới từ chỗ ẩn nấp đi ra, tìm thấy hộp quẹt ở trên người của một người phụ nữ làm bếp, lại tìm thấy nửa thùng dầu mỡ dưới bếp, mang theo mấy bó thảo dược lẻn vào khoang giữa. Gạo thì được đựng ở trong bao tải. Trường Sinh đổ dầu mỡ lên bao tải, lại xé thảo dược giải ra, sau đó dùng hộp quẹt châm lửa đốt bao tải. Sau khi lửa lớn bùng lên, Trường Sinh hoảng sợ, trăm điều cẩn thận lại quên nghĩ đường lui. Lát nữa bọn cướp nhất định sẽ đến cứu hỏa, mình nên trốn ở đâu thì mới tốt đây? Trong lúc nguy cấp đó thì trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, liền nằm lăn lộn ở lối đi vào nhà bếp, dính một thân máu me, lại bôi hai tay máu bôi lên đầu vào mặt. Cuối cùng hắn nằm sấp xuống đất nhà bếp, bắt đầu giả chết. Sau khi nằm xuống thì đột nhiên nhìn thấy trong bếp có hai cái chum nước lớn. Trong chum có nước, sợ bọn cướp sẽ đến lấy nước để mà dập lửa, hắn liền vội vàng bỏ dậy muốn đẩy đổ chum nước. Đẩy được một nửa thì đột nhiên nghĩ đến lúc này bọn cướp vẫn chưa phát hiện ra khoang giữa cháy. Vạn nhất như là chum nước vỡ phát ra tiếng động, ngược lại sẽ làm kinh động bọn cướp. Nghĩ tới đây liền buông chum nước ra, rồi chạy đến căn phòng nhỏ chứa rau nằm sắp xuống giả chết. Bao tải là vật dễ cháy, sau khi bà dưới dầu mỡ lên thì càng cháy tợn hơn. Lửa nhanh chóng bốc lên, trong khoang giữa nhanh chóng đầy khói đặc. Trường Sinh không lâu trước đó vừa mới uống thuốc giải độc, dược hiệu vẫn còn chưa tan hết, nên là không sợ trúng độc. Lửa lúc này càng lúc càng lớn. Đám mắc tặc cái bang trên thuyền cuối cùng cũng phát hiện ra khoang giữa đang bốc cháy, liền vội vàng la hét từ khắp nơi đến cứu hỏa. Trường Sinh lúc này đang nằm sắp ở trên mặt đất, không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nghe thấy đám người cái bang đang chửi bới ầm ĩ. Phần lớn là người chèo thuyền trước đó đã bị bọn chúng giết chết, chỉ còn lại một số ít. Lúc này đám người cái bang nghi ngờ là bọn họ phóng hỏa, liền chút giận lên bọn họ, vừa thúc giục bọn họ dập lửa, vừa tự mình ra tay dập lửa. Lối đi lúc này loạn thành một đoàn. Trường Sinh vẫn kiên nhẫn nằm im bất động. Hắn không biết võ công lại kiệt sức, chỉ cần có một tên ác tặc cái bang không trúng độc thì hắn có thể sẽ mất mạng ngay lập tức. Cùng với sự hợp lực dập lửa của đám người cái bang và người chèo thuyền, lửa khoang giữa dần dần nhỏ lại. Nhưng bao tải sau khi cháy thì rất khó dập tắt hoàn toàn. Nếu không dập tắt hoàn toàn thì vẫn sẽ có khói bốc lên. Rất nhanh thì Trường Sinh nghe thấy tiếng chửi rủa thúc giục của đám người cái bang. Hình như là có người chèo thuyền trúng độc ngã xuống. Đám người cái bang không hiểu tại sao, chỉ cho rằng bọn họ đang giả vờ, không khỏi chửi mắng một trận. Đợi đến khi mà có người trong đám ác tặc cái bang trúng độc ngã xuống thì mới có người cảnh giác tỉnh ngộ, vội vàng hô to báo động cho đồng bọn: "Không ổn rồi, khói độc, là khói độc, mau ra ngoài." Người này phát hiện quá muộn. Vị trí Trường Sinh nằm sấp là đuôi thuyền, không có ai chạy ra từ đuôi thuyền. Theo là một loạt ngã xuống mềm nhũn, khoang giữa nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh của nó. Nằm thêm một lúc nữa không thấy ai vào, Trường Sinh lúc này mới bò dậy, quay đầu nhìn khoang giữa, chỉ thấy trong lối đi ngổn ngang nằm la liệt. Lửa lớn cũng đã được dập tắt, chỉ còn lại tàn tro trên bao tải rất khó bùng cháy lại. Những gì hắn có thể làm tất cả cũng chỉ có là vậy. Nếu như vẫn còn có kẻ lọt lưới, như vậy chỉ là do số mệnh mà thôi. Tình thế lúc này nguy cấp, hắn không dám chậm trễ do dự, liền vội vàng chạy ra khỏi nhà bếp đi đến boong tàu tầng thứ 3. Do ở vị trí cao, những người bị bắt cóc hít phải ít khói độc. Ngoài mấy người già yếu thì những người còn lại đều đang đứng. "Mọi người, ta đã hạ độc bọn chúng rồi, các người mau chạy đi." Trường Sinh nói lớn. Hắn thì cả người đầy máu, lại đột nhiên xuất hiện như vậy, mọi người trong lòng kinh ngạc không ai trả lời. Trường Sinh cũng không quan tâm nhiều như vậy, liền bước nhanh đến gần Triệu tiểu thư. Triệu cô nương, mau, mau theo ta nào. Lại nói thì Triệu tiểu thư không có ấn tượng gì về Trường Sinh. Thấy hắn đột nhiên xông tới kéo mình thì bản năng lùi lại né tránh. Cô hầu gái ở bên cạnh thì gạt tay Trường Sinh ra, đã đứng chắn giữa hai người nói: "Này, ngươi muốn làm gì vậy?" "Đương nhiên là cứu các ngươi rồi." Trường Sinh vội vàng mà nói: "Mau, mau theo ta đi, muộn sẽ không kịp nữa đâu." "Nhưng ngươi là ai? Tại sao lại muốn cứu chúng ta?" Cô hầu gái truy hỏi. "Ngươi sao lại có nhiều câu hỏi như vậy? Ta không có thời gian để giải thích với ngươi đâu. Đi hay không thì tùy, không đi thì ở lại chờ chết đi." Trường Sinh nói xong, lấy hoa xanh giải độc đã thu thập trước đó, để lại vài bông, số còn lại ném cho mọi người trên boong tàu. "Mọi người nghe rõ đây, hoa này có thể giải được độc, các người mau chia nhau đi, muốn chạy trốn thì mau chạy đi." Ném hoa xong, Trường Sinh xoay người bỏ đi. Đi đến đầu cầu thang xuống dưới thì quay đầu lại nhìn Triệu tiểu thư và những người khác. "Ta hỏi lại lần cuối, đi hay không?" Triệu phu nhân và cô hầu gái không biết làm như thế nào, đều quay đầu nhìn Triệu tiểu thư. Trường Sinh vắt óc suy nghĩ, liều mạng thì mới hạ độc được cái đám ác tặc cái bang kia. Khó khăn lắm thì mới có được cơ hội ngắn ngủi này. Nếu như Triệu tiểu thư vẫn còn do dự, vậy thì chứng tỏ nàng là một người phụ nữ không phân biệt thiện ác, không biết nặng nhẹ lông sâu. Người phụ nữ như vậy thì không xứng với cả Trần Lập Thu, hắn sẽ lập tức rời đi ngay. Cũng may mà Triệu tiểu thư không bỏ lỡ cơ hội tốt. Sau khi suy nghĩ một chút liền chạy về phía của Trường Sinh. Triệu phu nhân và cô hầu gái cũng đi theo. Lúc này thì mọi người trên boong tàu phần lớn là đang tranh giành hoa xanh giải độc. Có người phát hiện Trường Sinh muốn đi liền vội vàng hét lớn hỏi: "Này, ngươi đừng đi, ngươi đi rồi chúng ta phải làm sao chứ?" Trường Sinh trước đó bị rắn độc cắn và hoảng sợ, lại chạy mười mấy dặm ở trong núi, suýt nữa mệt đến ngất đi, đã sớm tức giận. Nếu như không phải vì nghĩ đến những người ở trên boong tàu, hắn đã trực tiếp hạ độc chết đám ác tặc cái bang kia rồi. Hắn đã cố gắng hết sức để bảo toàn cho những người này, nhưng họ vẫn chưa biết đủ. Vì vậy nghe thấy người kia kêu lên thì liền bực bội đáp lại: "Không nhảy xuống thuyền chạy trốn thì ngươi cứ ở lại trên thuyền đó chờ chết đi." Trường Sinh nói xong, không để đến mọi người trên boong tàu nữa, dẫn ba người Triệu tiểu thư nhanh chóng chạy đến đuôi thuyền. Trường Sinh thì không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống. Sau khi đặt cây gậy vào khoang thuyền, bám vào mạn thuyền vẫy tay với Triệu tiểu thư: "Mau, mau nhảy xuống đi." Cô hầu gái cúi đầu xuống nhìn: "Ôi, cao như vậy làm sao nhảy xuống được chứ?" "Ta không phải đến cứu ngươi, ngươi có thể ở lại trên thuyền tùy." Trường Sinh nói với cả cô hầu gái, rồi lại nhìn sang Triệu tiểu thư: "Ta đếm từ 1, 2. Nếu không..." Chưa đợi Trường Sinh nói hết, Triệu tiểu thư đã trèo lên mạn thuyền rồi nhảy xuống. Thấy nàng dũng cảm như vậy, lại biết phân rõ nặng nhẹ, Trường Sinh có ấn tượng rất là tốt với nàng, vội vàng kéo nàng đẩy lên thuyền con. Thấy Triệu tiểu thư nhảy xuống, Triệu phu nhân và cô hầu gái cũng chỉ thành cắn răng nhảy xuống theo. Họ đều không biết bơi, sau khi xuống nước thì vùng vẫy loạn xạ. Trường Sinh trước tiên đẩy Triệu phu nhân lên con thuyền, sau đó thì lại túm lấy cô hầu gái. Còn chưa kịp đẩy cô hầu gái lên thuyền, thì trên boong tàu tầng 3 đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không cần phải nói cũng biết là có tên ác tặc cái bang trúng độc nhẹ hơn nên đã lên đến tầng 3. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trên quan thuyền, Trường Sinh không kịp đẩy cô hầu gái lên thuyền nhỏ, liền vội vàng lấy dao găm chém đứt dây thừng, sau đó một tay bám vào mạn thuyền nhỏ, một tay kẹp cô hầu gái trôi theo dòng nước xuống hạ du. Cô hầu gái lúc này sợ hãi quá, vùng vẫy loạn xạ la hét ầm ĩ. Lúc này thuyền con và thuyền quan vẫn chưa kéo giãn khoảng cách, sợ nàng ta la hét sẽ dẫn đến truy binh, Trường Sinh liền bịt chặt miệng nàng ta lại, không cho nàng ta phát ra tiếng. Trôi được mười mấy trượng, Trường Sinh hơi yên tâm, buông tay ra đẩy cô hầu gái lên thuyền con. Lúc này thì Trường Sinh đã kiệt sức rồi, ngay cả sức để trèo lên thuyền con cũng chẳng có. Thấy hắn mệt mỏi rã rời, Triệu tiểu thư cũng không đứng khoanh tay đứng nhìn, liền tiến lên nắm lấy tay hắn kéo lên thuyền nhỏ. Ngay khi mà Trường Sinh trèo lên thuyền nhỏ thì tiếng la hét chửi bới từ đuôi thuyền quan truyền đến. Trường Sinh nghe thấy liền quay đầu lại, thấy có hai tên ác tặc cầm đao bước đi loạng choạng chạy đến đuôi thuyền. Thấy bọn họ trốn bằng thuyền con thì tức giận chửi rủa không ngừng. Lúc này thuyền con cách thuyền quan không quá 20 trượng, Sợ bọn chúng phóng ám khí, Trường Sinh không kịp thở dốc, cầm mái chèo bắt đầu chèo thuyền. Cố gắng sức chèo thuyền được mấy trăm trượng, không thấy ai đuổi theo nữa, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy tên ác tặc cái bang đang chém giết bừa bãi những người ở lại trên thuyền. Đến lúc này thì những người đó mới có dũng khí nhảy xuống thuyền, nhưng họ đã không còn cơ hội để mà nhảy xuống thuyền nữa. Ngay tại trước khi mà Trường Sinh quay đầu lại, thì ba người Triệu Tiểu Thư đã nhìn thấy những gì đã xảy ra trên thuyền quan. Cái cảnh tượng đẫm máu khiến cho bọn họ sợ hãi không thôi. Nếu trước đó ba người họ hơi do dự, chậm trễ một chút thì kết cục cũng sẽ giống như là những người trên thuyền. Triệu Tiểu Thư và Triệu Phu Nhân nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy biết ơn, còn cô hầu gái nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy sự oán hận. Trường Sinh đang giơ tay lau mồ hôi thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô hầu gái. Ngươi nhìn ta làm gì? Hay là để ta đưa ngươi trở về? Thấy giọng điệu của Trường Sinh cứng rắn, cô hầu gái có chút sợ hãi nói. Sao ngươi lại nóng tính như vậy chứ? Nếu như không có ngươi, chúng ta e rằng đã bị bọn người xấu kia hãm hại rồi. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Trường Sinh dịu giọng lại. Tại vì lúc đấy ngươi suýt làm ta chết ngạt đó. Cô hầu gái lẩm bẩm. Vớ vẩn, ta bịt miệng ngươi chứ đâu bịt mũi của ngươi đâu. Trường Sinh lau mồ hôi xong thì tiếp tục chèo thuyền. Nếu để mặc ngươi la hét, nhất định sẽ dẫn bọn chúng đến. Triệu Phu Nhân lớn tuổi, tương đối hiểu lễ nghĩa, đầu tiên là cảm ơn Trường Sinh. Triệu Tiểu Thư và cô hầu gái cũng theo đó mà cảm ơn. Thấy ba người chân thành, Trường Sinh ngược lại có chút ngại ngùng, nói. Ta nói chuyện không được tốt, các ngươi đừng trách ta. Bởi vì ta không biết võ công, nên việc ta cứu các người tốn rất nhiều sức lực. Thiếu hiệp ra tay nghĩa hiệp, sao chúng tôi dám oán hận trách cứ? Triệu Tiểu Thư tiếp lời. Cũng là do các ngươi mạng lớn, nếu lúc nãy chậm trễ một chút, vậy thì chắc chắn sẽ phải chết đó. Trường Sinh nghiến răng kiên trì chèo thuyền. Lúc này bọn họ vẫn đang ở trên nhánh sông, dòng nước rất là chảy chậm, tốc độ cũng tương đối là chậm, chỉ có ra đến dòng chính của sông lớn thì mới coi là thực sự an toàn. Ba người Triệu Tiểu Thư thì cũng biết là lúc này vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Họ có lòng muốn giúp nhưng mà chỉ có hai mái chèo, bọn họ không làm gì được, chỉ có thể nghiêng người đưa tay ra dùng tay quạt nước. Thôi, không cần đâu, các người cứ ngồi yên đi, để ta tự làm là được. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Các người cứ lắc lư như vậy, ta ngược lại chèo thuyền càng thêm mệt đó. Nghe thấy Trường Sinh nói như thế, ba người cũng chỉ ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền, thở hổn hển, bình ổn lại sự căng thẳng và kích động sau khi mà thoát chết. Thank you.